trong đám người truyền ra hừ lạnh thanh âm, bởi vì bọn hắn cảm thấy Lăng Tiêu lấy hai ngón tay ứng đối với Bạch Mã Vương Tử, thật sự là coi thường cái này đến từ Bạch Mã Quốc thiên tài võ giả. Cơ thể người thế nhưng là huyết nhục chi khu, hai ngón tay há có thể cùng pháp bảo binh khí đối kháng. Bạch Mã Vương Tử trong tay cái kia kiếm này, rõ ràng không phải tục vật A. Bọn hắn phảng phất đã tiên đoán được sau một khắc, thứ kiếm cắt đứt Lăng Tiêu hai ngón tay, sau đó đâm vào Lăng Tiêu cổ họng tràng cảnh. Chết, Bạch Mã Vương Tử cũng rất phối hợp mà giống lên một tiếng, phảng phất muốn bộc phát ra mạnh nhất lớn công kích. Tràng diện một lần phi thường rung động, toàn bộ giác đấu tràng bên trên, cát bay đá chạy, kính khí nổ bắn ra, tất cả mọi người trợn to con mắt, mí mắt cũng không dám nháy một chút. Nhưng mà sau một khắc, đây hết thảy tựa hồ im bặt mà dừng. Ngươi nói ta là phế phẩm, vậy ngươi lại tính cái gì? Lăng Tiêu trên ngón tay, bỗng nhiên phóng xuất ra xanh vàng lưỡng sắc quang mang này xuyên thấu qua cái kia kiếm này, thẳng hướng đối diện Bạch Mã Vương Tử. Xoạt xoạt, mọi người rõ ràng nghe được cái gì đồ vật đứt gãy âm thanh. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ giác đấu tràng bên trên vang lên, sau đó truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Loại kia run rẩy cảm giác, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cái này âm thanh chủ nhân vô cùng thống khổ. Mọi người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, Bạch Mã Vương Tử cái kia trắng nõn tu lớn tay trái đã cùng nhau đứt gãy. Tay trái thế nhưng là hắn cầm kiếm tay, từ chỗ cổ tay toàn bộ đứt gãy, thứ kiếm cũng rơi vào mặt đất. Phát ra leng keng tiếng vang, cái gì, hai ngón tay, thế mà thực sự thắng một thanh bảo kiếm. Cái này thực sự là ngón tay, mà không phải pháp bảo sao. Gia hỏa này là làm sao tu luyện, quỳ bên dưới, đột nhiên quát lạnh một tiếng vang lên. Để khán giả mí mắt lại đột nhiên nhảy lên, nhao nhao hướng phía cái kia vừa nhìn đi. Chỉ gặp Lăng Tiêu chân, trực tiếp giẫm tại Bạch Mã Vương Tử trên đầu. Bạch Mã Vương Tử hai đầu gối quỳ, mười phần oán độc mà nhìn xem Lăng Tiêu, nhưng mà lại không có bất kỳ biện pháp nào. Mọi người đột nhiên nhớ tới, trước đó Bạch Mã Vương Tử từng nói qua muốn để cái này tiểu tử ngốc cho hắn quỳ bên dưới đập đầu. Bây giờ lại thành Bạch Mã Vương Tử cho tiểu tử ngốc quỳ bên dưới đập đầu, cái này tương phản cũng thật là quá lớn một số A. Trước đập 10 cái vang đầu đi, Lăng Tiêu tà tà tiếu cười nói, lập tức, căn bản không quản Bạch Mã Vương Tử cái kia phẫn nộ biểu lộ, Lăng Tiêu trên chân hơi dùng sức, Bạch Mã Vương Tử đầu liền hướng mặt đất đột nhiên dập đầu xuống dưới. Bành, bành, bành, theo trầm muộn âm thanh không ngừng vang lên, Bạch Mã Vương Tử đầu cùng mặt đất không ngừng tiếp xúc. Bạch Mã Vương Tử lúc đầu tu vi cao thâm, cái kia chỉ là mặt đất căn bản không có khả năng đem hắn đầu đập phá. Nhưng mà Lăng Tiêu cầm giữ hắn nội lực, khiến cho hắn ra thịt cùng mặt đất va chạm, sau một lát, vậy mà cũng là trán tóc đen. Đương nhiên, điểm ấy thương đối với Bạch Mã Vương Tử tới nói cũng không tính cái gì. Nghiêm trọng nhất, sợ vẫn là Bạch Mã Vương Tử cái kia tâm lý đầu phẫn nộ cùng phiền muộn a. Có đôi khi trên tâm lý bị thương thế nhưng là so trên thân thể bị thương lợi hại hơn nhiều. Đợi Bạch Mã Vương Tử đập xong 10 cái vang đầu về sau, Lăng Tiêu mới đưa chân của mình từ đối phương trên đầu để xuống, sau đó cười tủm tỉm mà nhìn xem Bạch Mã Vương Tử. Cái kia nụ cười, lộ ra mãnh liệt trào phúng cùng khinh thường. Cái này toàn bộ quá trình, khán giả là hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn làm sao cũng muốn không rõ, chỉ là một cái âm dương cảnh thất trọng tu vi ngu ngốc, làm sao lại như vậy mà đơn giản liền đem một cái âm dương cảnh thập nhất trọng Bạch Mã Vương Tử nhục nhã thành dạng này. Công việc gặp quỷ, cũng không phải là bọn hắn công việc gặp quỷ, thật sự là bọn hắn không biết đạo hoàng thiên hậu thổ chi lực điểm mạnh a. Lăng Tiêu bây giờ chân chính tu vi là âm dương cảnh thập nhất trọng, mà Hoàng Thiên Hậu thổ tế bào cũng đạt tới 1200. Cũng nói đúng là, Lăng Tiêu coi như không sử dụng Hoàng Thiên Hậu thổ tế bào lực lượng, Lăng Tiêu huyền giới thân thể cũng đã đạt đến âm dương cảnh thập nhị trọng cường hãn trình độ. Chương 1801, cường đại huyền giới thân thể. Âm dương cảnh thập nhị trọng nhục thân, cho dù là tùy ý công kích, vậy cũng là tuyệt đối nghiền ép âm dương cảnh thập nhất trọng võ giả. Nói một cách khác, hắn Lăng Tiêu đối phó âm dương cảnh thập nhị trọng lấy bên dưới tu vi võ giả, hiện tại không cần vận dụng nội lực, cũng không cần vận dụng Hoàng Thiên Hậu thổ chi lực, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, liền có thể thắng dễ dàng bất bại. Bạch Mã Vương Tử cùng hắn chiến đấu, cái kia mới là chân chính muốn chết. Cái kia muốn chết người, cũng không phải hắn a. Hiện tại còn chịu phục sao? Lăng Tiêu đạm mạc mà nhìn xem Bạch Mã Vương Tử, hai tay chắp sau lưng, cười nói ra, người mấy cái này đầu đập cũng không sai. Chỉ đáng tiếc cũng không cải biến được ta giết ngươi tâm tư. A, Bạch Mã Vương Tử đột nhiên tựa như điên rồi bình thường, toàn thân bắp thịt nâng lên, kinh khủng khí tức không ngừng phóng xuất ra. Nguyên bản gương mặt tuấn tú cũng biến thành xấu xí vô cùng. Sau một lát, hắn thân thể hóa thành nhất tôn nhân mã. Chỉ bất quá cái này nhân mã, hình thể hơi to lên một chút, khoảng chừng 3-4 mét cao, trong tay nhiều một thanh sắc bén trường thương, bộc lộ bộ mặt hung ác. Xấu quá, nguyên lai tên kia xấu như vậy à, chỉ là lợi dụng huyết mạch chi lực, đem mặt xấu xí bộ trở nên phiêu phát sáng lên. Ta đi, cái gì Bạch Mã Vương tử, ta xem là Bạch Mã heo đầu còn tạm được. Trên khán đài vang lên liên tiếp âm thanh, nhưng mà cái kia Bạch Mã Vương tử lại đem đối với loại này âm thanh cừu hận hoàn toàn phóng thích đến Lăng Tiêu trên thân. Hắn muốn giết Lăng Tiêu, là Lăng Tiêu để hắn bộc lộ ra diện mục thật sự, để hắn tại trước công chúng bên dưới mất mặt. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua gia hỏa này. Há, lực lượng không sai, chỉ đáng tiếc a, ngươi coi như biến thành chân chính nhân mã, cũng y nguyên không phải ta đối thủ. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhất cước bay ra, trực tiếp đá vào Bạch Mã Vương tử trên thân thể. Thanh thúy xương vỡ vụn âm thanh truyền đến, Bạch Mã Vương tử cái kia trọn vẹn 3-4 thước cao thân thể thế mà bị hắn đá ra xa hơn 10 thước. Sau đó trùng điệp ngã ở mặt đất, sau một khắc, Lăng Tiêu quỷ mị đồng dạng lại đến Bạch Mã Vương tử trước người, nhất cước giẫm tại Bạch Mã Vương tử trên thân. Lạnh lùng nói, như ngươi loại này vô sỉ hạng người, lúc đầu ta cũng là không có tâm tình quản. Dù sao ta cũng không có đem mình làm cái gì đại anh hùng đại hào kiệt. Nhưng ngươi nhất định phải chọc tới ta, cái này đúng vậy kết quả. Liền ngươi loại này phế phẩm, cũng xứng đi tham gia Bạch Hổ Phong Vân hội sao? Lăng Tiêu lại là nhất cước dẫm xuống dưới. Lần này, Bạch Mã Vương tử một cái chân trực tiếp bị dẫm thành bị vỡ nát gãy xương, căn bản là không có cách lại di động. Nhưng mà thân thể đau đớn, nhưng như cũng không như nội tâm vết thương. Đường đường Bạch Mã Quốc Vương tử, cứ như vậy bị một cái bề ngoài không dương tiểu tử như thế nhục nhã, liền một chút xíu sức phản kháng đều không có. Đây coi là cái gì? Mọi người nơm nớp lo sợ mà nhìn xem một màn này, thực sự không dám tin tưởng mình hết thảy trước mắt. Dừng tay, đột nhiên, trong đám người truyền tới một âm thanh, là một người mặc váy dài nữ hài. Dáng dấp phi thường tinh xảo, nhưng mà lại có chút băng lãnh. Ngươi không phải là để ta buông tha hắn a? Lăng Tiêu nhìn về phía Lam Tuyết hỏi nói, không phải, mệnh của hắn là ta. Lam Tuyết cắn răng nói, nàng sở dĩ ủy khúc cầu toàn, đi theo cái này Bạch Mã Vương tử thân một bên, đúng vậy nghĩ đến một ngày nào đó, có thể báo thù rửa hận. Nhiều năm như vậy tân khổ tu luyện, nàng vẫn luôn là lấy báo thù vì mục tiêu. Bây giờ, nàng tu vi rốt cuộc áp đảo Bạch Mã Vương tử phía trên. Hôm nay, nàng vốn là muốn ở trước mặt tất cả mọi người giết chết Bạch Mã Vương tử, đường đường chính chính báo thù. Bất quá nàng còn chưa kịp động thủ, không nghĩ tới cái kia Bạch Mã Vương tử thế mà liền bị người khác cho đánh bại. Cái này thực sự phi thường ngoài ý muốn. Tốt a, ta đem hắn tặng cho ngươi chính là. Đối với Lăng Tiêu tới nói, Bạch Mã Vương tử liền cùng không nghe lời chó đồng dạng, giết hay không thực sự không quan trọng. Tặng cho ta, ngươi chẳng khác nào bạch bạch khiêu chiến. Lam Tuyết nói, không quan trọng a, coi như ngươi khiêu chiến thành công là được. Lăng Tiêu là không quá nguyện ý để Lam Tuyết đi khiêu chiến người một nhà. Hắn hiện tại nhường ra Bạch Mã Vương tử, kỳ thực cũng không phải là chuyện xấu. Huống chi, cái kia tiểu nha đầu bởi vì cừu hận đều nhanh biến thành một khối băng, duy nhất có thể làm cho khối này băng dung hóa, sợ đúng vậy báo thù đi. Hắn không phải cái gì người tốt, nhưng cũng hiểu được cái gì gọi là trưởng thành mỹ. Đa tạ, Lam Tuyết nhìn Lăng Tiêu một chút, hướng phía Bạch Mã Vương tử đi đến. Lúc này Bạch Mã Vương tử đã là bị thương nặng, muốn đem nó giết chết, hết sức dễ dàng. Kỳ thực lúc này có rất nhiều người đều muốn nhặt cái tiện nghi này, nhưng mà bọn hắn nhìn Lăng Tiêu một chút, lại đều không dám động đậy. Cái này nhìn đần độn tiểu tử, là tại quá kinh khủng. Đường đường âm dương cảnh thập nhất trọng tu vi Bạch Mã Vương tử, ở trước mặt của hắn đơn giản không đáng giá nhắc tới. Thế mà bị ngược đến thê thảm như thế, bọn hắn đối với Lăng Tiêu cảm giác sợ hãi cũng là tự nhiên sinh ra. Mặc dù bọn hắn làm sao cũng nhìn không rõ, Lăng Tiêu cái kia nhìn cũng không cường tráng trong thân thể. Đến tột cùng vì sao lại có như vậy cường đại lực lượng. Nhưng vừa mới hiện thực, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không thừa nhận Lăng Tiêu đáng sợ. Ta hoài nghi cái này tiểu tử ngốc tu luyện cái gì đáng sợ luyện thể công pháp, mặc dù nói loại kia tốn công mà không có kết quả công pháp sớm đã bị công pháp giới từ bỏ, nhưng cũng không bài trừ loại này tiểu tử ngốc ý ngoại tu luyện a. Cũng đúng vậy loại này đần độn người, mới có thể liều mạng đi tu luyện loại kia tốn công mà không có kết quả công pháp. Đúng a, bởi vì cái gọi là người ngốc có ngốc phúc. Cái này tiểu tử nhìn thực sự là nhặt được bảo, thân thể lực lượng, tuy nhiên rơi xuống hạ thừa, nhưng mà tối thiểu nhất tại hiện giai đoạn, còn thị phi thường có thể sợ. Mọi người nhao nhao điểm đầu, biểu thị đồng ý. Luyện thể công pháp, tại thái cổ thời kỳ vẫn tương đối thường gặp, bởi vậy xuất hiện đại lượng nhục thân cường hãn hạng người. Dạng này võ giả, thậm chí có thể tay không đối kháng thái cổ hung thú. Chỉ đáng tiếc luyện thể công pháp tu luyện rất khó khăn, phong hiểm quá lớn, mà lại tốn công mà không có kết quả. Có lẽ người tu luyện mấy chục năm, còn không bằng người ta tu luyện một cái nho nhỏ chiêu thức lợi hại. Người khác phòng ngự là không bằng ngươi, nhưng chỉ cần có thể giết ngươi, như vậy đủ rồi. Tốn hao một cái tháng thời gian tu luyện chiêu thức liền có thể giết chết ngươi, tốn hao mấy chục năm tu luyện thân thể, bút chướng này, đại đa số người đều tính toán khôn khéo đây. Chính vì vậy, luyện thể công pháp dần dần liền trở thành tuyệt đối khác loại. Không nghĩ tới hôm nay, còn có thể cái này giác đấu tràng bên trên nhìn thấy như thế mạnh mẽ nhục thân lực lượng. Đây cũng là lớn kiến thức đi, bất quá dù vậy, mọi người đối với Lăng Tiêu đánh giá, y nguyên không cao. Bọn hắn cảm thấy Bạch Mã Vương Tử từ vừa mới bắt đầu liền không có tuyển đối với chiến đấu phương pháp, đối phó luyện thể công pháp tu luyện giả, tuyệt đối là không thể cận thân, chỉ cần bên trong viễn trình công kích, đem hoàn toàn khống chế lại, vậy thì có thể thuận lợi thủ thắng. Mọi nhân nhiều hứng thú mà nhìn xem Lăng Tiêu, chẳng qua là cảm thấy cái này tiểu tử ngốc có chút chơi vui mà thôi. Nhưng chân chính tu luyện tuyệt thế công pháp võ giả, đối với hắn lại vẫn như cũ là chẳng thèm ngó tới. Tỷ như Thiên Hải Tứ Kiệt, bọn hắn từ đầu đến cuối, đều không có đi xem Lăng Tiêu một chút. Bởi vì luyện thể công pháp, chỉ có thể khi dễ một số không hội chiến đấu ngu ngốc mà thôi, đối bọn hắn tới nói, là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lăng Tiêu lại sẽ không để ý cái nhìn của bọn hắn. Dù sao huyền giới thân thể, chẳng qua là hắn rất nhiều năng lực một loại mà thôi, cho dù bị phá, thì tính sao? Hắn y nguyên có hàng ngàn hàng vạn loại phương pháp bảo vệ mình, đồng thời đánh bại đối thủ. Chương 1802, đáng giá một trận chiến đối thủ nhóm. Ngay tại mọi người chú ý Lăng Tiêu thời điểm, Lam Tuyết đã đem Bạch Mã Vương Tử giết đi. Tiểu nha đầu phảng phất là nhớ lại tuổi thơ bóng tối, ra tay có chút hung tàn. Đáng thương cái kia Bạch Mã Vương Tử đã bị ngược đến không thành người dạng. Lăng Tiêu miệng thở dài, hắn biết rõ, Lam Tuyết đây là đang phát tiết, nhưng rõ ràng có chút không kìm chế được nỗi lòng. Hắn để Hồng Nguyệt đi qua an ủi một chút, Lam Tuyết đối với người khác đều thị phi thường băng lãnh, nhưng đối với Hồng Nguyệt lại coi là thật tình như tỉ muội. Tuy nhiên các nàng cũng không phải là thân sinh tỉ muội, chỉ là bị cái kia tiểu gia tộc thu dưỡng hai cái cô nhi. Nhưng loại này cảm tình, có lẽ ngược lại càng thâm hậu hơn. Người kia, rất có ý tứ a. Phó Thân Vương sau lưng, đột nhiên vang lên một cái âm thanh. Thái tử điện hạ, Phó Thân Vương cùng Vận Thân Vương cùng lúc đứng lên, đối với cái kia người trẻ tuổi tất cung tất kính. Bọn hắn mặc dù là Thiên Hải Bá Đồ trưởng bối, nhưng mà luận tu vi, bọn hắn không bằng Thiên Hải Bá Đồ, luận địa vị, bọn hắn cũng không bằng Thiên Hải Bá Đồ. Cho nên tại Thiên Hải Bá Đồ trước mặt, bọn hắn chỉ có thể cung cung kính kính. Đúng vậy a, đột nhiên xuất hiện một cái người trẻ tuổi, vậy mà lấy âm dương cảnh thất trọng tu vi đem cái kia Bạch Mã Quốc Vương Tử cho đánh bại. Phó Thân Vương vội vàng đáp lời nói, điều tra một chút lai lịch của hắn, nếu như lai lịch không biết, như vậy thì giết đi. Thiên Hải Bá Đồ nhàn nhạt nói, nhưng mà thanh âm bên trong lại lộ ra quyết không thể chất vấn ý tứ. Biết rõ, Thái tử điện hạ, Vận Thân Vương điểm một cái đầu nói, chuyện này là hắn phụ trách. Hắn có thể minh ban ngày biển bá cầu ý tứ. Bây giờ Bạch Hổ Phong Vân Hội muốn bắt đầu, trong lúc đó tuyệt đối không cho phép xuất hiện không xác định nhân tố. Một cái lai lịch không rõ tiểu tử, ai ngờ nói hắn cái gì thân phận. Vạn nhất hỏng Thiên Hải Đế Quốc kế hoạch vậy thì không xong. Lúc này Lăng Tiêu, ánh mắt cũng nhìn về phía người chung quanh. Long Hoàng Sơn mấy cái võ giả đều tại, bất quá lấy bọn hắn tu vi, hiển nhiên là không có tư cách thượng thai khiêu chiến. Thiên Hải Lan cùng Phong Ma Vô Tâm tình tựa hồ không sai. Thật không biết đã mất đi tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội cơ hội, bọn hắn làm sao còn có thể cao hứng như thế. Chẳng lẽ là bởi vì hắn Lăng Tiêu tin chết truyền đến Thiên Hải Thành, cho nên mới sẽ để bọn hắn hưng phấn như thế. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu mỉm cười, nguyên bản định chờ đến danh ngạch về sau sáng lên xuất thân phần ý nghĩ, này lúc liền trực tiếp cải biến. Người ta vui vẻ hơn, vậy thì để người ta cao hứng đi, hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này Thiên Hải Thành bên trong, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người bởi vì hắn Lăng Tiêu chết mà mừng rỡ như cuồng. Đến lúc đó là địch hay bạn, liền phi thường sáng tỏ. Phản chính tự tính lấy giả thân phận đi tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, tiến vào Vạn Lôi Tuyệt Địa, lấy được chỗ tốt cũng đều là giống nhau. Hắn ngược lại là không có chút nào chú ý. Chỉ là Thiên Hải Lan cùng Phong Ma Vu hai cái này ngu xuẩn, đến bây giờ đều không rõ, bọn hắn đã cùng tử vong gặp thoáng qua. Lăng Tiêu giữ lại bọn hắn, chỉ là muốn câu cá lớn mà thôi, cũng không phải thiện tâm không giết bọn hắn. Về phần cái kia hải tộc hai cái võ giả, lúc này lại không thấy bóng dáng, không biết rõ người ở chỗ nào. Cái kia hai tên gia hỏa thực lực rất mạnh, từ lúc đầu nhìn thấy thời điểm, Lăng Tiêu liền có ý nghĩ như vậy. Đến hôm nay hắn tu vi tăng lên tới âm dương cảnh thập nhất trọng, y nguyên có ý tưởng giống nhau. Tuy nhiên chưa hẳn có thể so sánh hắn lợi hại hơn, thế nhưng là cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn chuyển qua đầu, nhìn về phía Thiên Hải Đế Quốc đội hình. Thủy Thần Điện cái kia một bên, thực sự là nhân khẩu điêu tàn a, Thủy Thần Tử chiến bại về sau, Thủy Thần Điện tuổi trẻ võ giả, cũng cũng liền cùng Long Hoàng Sơn không sai biệt lắm, căn bản liền khiêu chiến Lôi Đài tư cách đều không có. Đối với cái này xuống dốc tông môn, Lăng Tiêu hiện tại không sinh ra nửa điểm hứng thú. Nếu như đối phương ngoan ngoãn, hắn không biết làm cái gì, nhưng đối phương nếu như không biết sống chết, còn muốn đến đối địch với hắn. Cái kia thật đến liền xin lỗi rồi, hắn nhất định sẽ không để cho chính mình chịu ủy khuất. Sau đó, Lăng Tiêu còn chứng kiến mấy cái lúc đầu không cần xuất hiện ở nơi này bóng dáng. Cái này cái thứ nhất, chính là Phạm gia Phạm Nhược Hải. Người này tổng cho người ta một loại đa mưu túc trí cảm giác, nếu không phải niên kỷ của hắn đã vượt qua 30 tuổi, như vậy sợ rằng sẽ trở thành tất cả tuổi trẻ võ giả ác mộng. Hắn thân một bên, Thủy Chung đi theo Lãnh Nhược Băng Xương Mộc Vãn Xương. Mộc Vãn Xương tươi mát thoát tục, băng lãnh như xương, đứng ở nơi đó, như là nhất tôn nữ vũ thần vậy, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đương nhiên, sở dĩ không dám nhìn nàng, hơn phân nửa hay là bởi vì nàng cái kia đáng sợ thực lực. Thiên Hải Tứ Kiệt, ngoại trừ Phong Ma Thánh Kiếm bên ngoài, còn lại ba người tu vi như thế nào, vẫn luôn là bí mật. Cùng Mộc Vãn Xương nổi danh nữ trung hào kiệt, tự nhiên thuộc về Dược Vương các Tôn Lãnh Thiền. Hôm nay Tôn Lãnh Thiền cũng tới, nàng vẻ đẹp, lộ ra quyến rũ cùng sặc sỡ, cùng Mộc Vãn Xương lại là hoàn toàn khác biệt. Loại này đẹp, tựa hồ hấp dẫn hơn những cái kia nam nhân ánh mắt. Chỉ bất quá, có rất ít người dám đối với cái này nữ nhân sinh ra ý nghĩ xấu. Bởi vì nàng thực lực, một điểm không thể so với Mộc Vãn Xương kém. Nếu như muốn nói trình độ uy hiếp, thậm chí khả năng so Mộc Vãn Xương càng thêm đáng sợ. Phong Ma Thánh Kiếm thân là Thiên Hải Tứ Kiệt cuối cùng, bao nhiêu bị người có chút khinh thị. Nhưng mà đã trải qua Anh Kiệt Lâu cùng Lăng Tiêu đánh một trận xong, người này vậy mà đại triệt đại ngộ, cho tới nay trở ngại hắn tu vi đột phá chướng ngại bị đánh nát, để hắn tu vi tới một lần toàn phương vị tăng lên. Bởi vậy bây giờ Phong Ma Thánh Kiếm, so làm Nhật Anh Kiệt Lâu Lăng Tiêu gặp phải rõ ràng mạnh hơn. Đứng ở nơi đó, giống như phong ấn bảo kiếm, mặc dù không có lộ ra kiếm khí, lại như cũng để cho người ta không dám khinh thị. Muốn nói đáng sợ nhất một người, sợ vẫn là Thiên Hải Bá Đồ. Người này ngồi ở chỗ đó, bệ vệ, bá khí mười phần. Phảng phất thiên hạ tận ở trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Ngày xưa Phượng Minh Kỳ Sơn biểu hiện ra cái chủng loại kia bá khí cùng người này so sánh, cái kia tuyệt đối là tiểu vu gặp đại vu. Nhìn lấy Thiên Hải Bá Đồ, Lăng Tiêu mỉm cười, nhưng cái này trong tươi cười, lại lộ ra mấy phần hưng phấn. Sở dĩ hưng phấn, đó là bởi vì hắn phát hiện mạnh nhất con mồi. Hắn vốn cho là mình gần nhất liên tiếp gặp được công việc tốt, tu vi tăng lên trên diện rộng, hẳn là đã tiếp cận Thiên Hải Bá Đồ. Thế nhưng là hôm nay xem xét người này mới đột nhiên minh bạch, tu vi tăng lên càng cao, mới có thể càng minh bạch cái này Thiên Hải Bá Đồ khủng bố. Người này thực lực, coi là thật thâm bất khả chắc. Bất quá loại này thâm bất khả chắc, cũng không để Lăng Tiêu cảm giác được e ngại. Tương phản, Lăng Tiêu cảm thấy rất là hưng phấn, hắn cảm thấy mình lại có liều mạng đi tu luyện động lực. Cuối cùng sẽ có một ngày, có lẽ đúng vậy cái kia Vạn Lôi trong tuyệt địa, là hắn có thể đạp trên Thiên Hải Bá Đồ đầu leo lên đệ nhất bảo tọa. Tuy nhiên tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo đâu có tuyệt cường thiên tài võ giả. Nhưng ở Lăng Tiêu xem ra, có thể so sánh Thiên Hải Bá Đồ mạnh hơn, sợ là rất không có khả năng. Cái này Thiên Hải Bá Đồ cùng Dạ Ma Vương hợp tác, thực sự đạt được không ít chỗ tốt, tuyệt không phải đồng dạng thiên tài võ giả có thể so sánh. Kỳ thực không riêng gì Thiên Hải Bá Đồ, cho dù là Tôn Lãnh Thiền cùng Mộc Vãn Xương, hắn hiện tại cũng không phải đối thủ. Nhưng hắn cũng không sốt ruột, vừa tới Bạch Hổ Đại Lục thời điểm, hắn liền Phong Ma Thánh Kiếm một chiêu cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể tránh né. Hắn hôm nay lại đã sẽ không e ngại Phong Ma Thánh Kiếm. Loại này tiến bộ là tuyệt đối thấy được, hắn cũng vì chính mình cảm thấy tự hào, bởi vậy thật không có gì phải sợ, chỉ cần một bước một cái dấu chân, chân thật tiếp tục đi tới đích, bằng vào Bá Thiên Vũ Hồn cùng hắn liều mạng nỗ lực, chân đạp những cái được gọi là thiên tài, cũng không là không thể nào sự tình. Chương 1803, cùng ta so tốc độ. Buồn cười, Lam Tuyết chiếm một cái lôi chủ vị trí về sau, hiện tại trên đài Lăng Tiêu chân chính có thể khiêu chiến, kỳ thực chỉ có hai người. Một cái là thần bí đen y nữ tử, một cái là tiểu bất điểm. Đen y nữ tử tu vi đạt tới âm dương cảnh thập nhị trọng, niên kỷ nhìn bất quá 24-25 dáng vẻ, toàn thân lộ ra, nếu như người e ngại khí tức. Đây cũng là vì cái gì một mực không người nào dám tìm nàng khiêu chiến nguyên nhân. Về phần tiểu bất điểm, một mực ngồi ở chỗ đó ăn đồ vật, phảng phất trận này khiêu chiến hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Cũng không ai đi tìm hắn xúi quẩy. Các ngươi cảm thấy người này sẽ chọn ai? Khán đài thượng người nhóm không khỏi khẩn trương lên. Bọn hắn đương nhiên không biết rõ Lăng Tiêu cùng Thiên Hải Đế Quốc quan hệ, bởi vì này lúc Lăng Tiêu đổi khuôn mặt, đem khí tức đều che giấu đi. Khẳng định là Tuyển Mạc Vũ hoặc là Chu Thiếu Thông, hai người kia tuy nhiên cường đại, nhưng ở 11 cái lôi chủ bên trong, lại là yếu nhất. Có người nói, ta nhìn sẽ không, cái này ngu ngốc ngay từ đầu liền tuyển Bạch Mã Vương Tử, đủ để nói rõ hắn là một cái ưa thích khiêu chiến người, như vậy tiếp xuống đối thủ, tất nhiên thực lực sẽ không thua Bạch Mã Vương Tử mới đúng. Cái này cũng có chút đạo lý, bất quá thật làm như vậy, hắn thành công nắm chắc coi như nhỏ rất nhiều, đổi ta, chắc chắn sẽ không ngu như vậy. Nông thôn đến lũ nhà quê, nhưng không có người ta như thế thông minh a. Hai người này đang khi nói chuyện, Lăng Tiêu đã nhìn về phía cái kia đen y nữ tử. Liền ngươi đi, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra, ngươi trên người khí tức, ta rất không thích, cho nên chỉ có thể tuyển ngươi. Tuyển tiểu bất điểm, hắn không có tất thắng nắm chắc, mà còn lại 8 người, đều là người một nhà, hắn càng không khả năng đi chọn. Chỉ có cái này đen y nữ tử, mới có thể trở thành hắn bàn đạp. Cái này đen y nữ tử trên thân, có thiên ma giáo võ giả khí tức, cái này đúng vậy Lăng Tiêu không thích nguyên nhân. Đương nhiên tiểu bất điểm cũng là thiên ma giáo võ giả, bất quá lựa chọn yếu hơn một cái, giống như cũng không có cái gì sai đi. Quả nhiên là cái ngu ngốc, lựa chọn ta, người nhất định sẽ hối hận. Đen y nữ tử lạnh lùng âm thanh từ sau mảng che mặt vang lên. Nàng vừa mới cũng quan sát qua Lăng Tiêu cùng Bạch Mã Vương Tử chiến đấu. Lăng Tiêu có được xuất sắc thể thuật, thân thể cực kỳ cường hãn. Bạch Mã Vương Tử ngu xuẩn thì xuẩn tại cùng cận chiến, điểm này thực sự lựa chọn sai. Mà nàng khác biệt, nàng thiện trường chính là cơ động tác chiến, cái này giác đấu chẳng rất lớn, đầy đủ nàng thi triển ra, nàng vững tin chính mình bằng vào cường đại tính cơ động, có thể để Lăng Tiêu tại hoàn toàn không đụng tới tình huống của nàng bên dưới bị tươi sống mài chết. Mọi người cũng thay Lăng Tiêu lau vệt mồ hôi, cái này đen y nữ tử trước đó cũng tao ngộ qua một lần khiêu chiến, bất quá cái kia quỷ mị một loại tốc độ, để đối thủ không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị tươi sống ngược chết mà thôi. Cho nên ta đã sớm nói nha, luyện thể võ giả, nếu như không có lợi hại thân pháp công pháp bằng thân, cái kia gặp được loại này tính cơ động võ giả, liền phiền phức lớn rồi, hắn nhất định sẽ thua. Thua liền thua thôi, làm gì đối với một cái lai lịch không rõ ra hỏa để ý như vậy. Nói thì nói như thế, nhưng cái kia đen y nữ tử trên người khí tức ta thực sự không thích, nếu như nhất định phải để cho ta chọn, ta khẳng định ủng hộ cái kia ngu ngốc a. Ta cũng giống vậy, đáng tiếc ngu ngốc chọn sai đối thủ a. Trên đài hội nghị, Thiên Hải Bá Đầu nhắm con mắt, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần, vốn không có để ý trên đài tình huống. Tôn Lãnh Thiền thì là nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, nàng cảm giác cái này ngu ngốc trên người có một cỗ rất quen thuộc vị đạo. Nhưng mà nhìn kỹ lại, nhưng lại không hề giống, thật không phải hắn, ai, người kia cứ như vậy mất tích, ta cho tới bây giờ cũng không thể tin được a. Nàng không thế nào miệng thở dài, trong lòng ám đạo. Cái kia Lăng Tiêu đặt chân địa ngục tháp tối cao tầng, cầm tới mật cảnh địa đồ, làm lúc cỡ nào bá khí. Không nghĩ tới từ chỗ ấy về sau, cũng chỉ gặp qua một lần, chính là đối phương đưa lai đan dược thời điểm. Lại về sau đã đi qua hơn nửa tháng, cũng không thấy nữa cái kia Lăng Tiêu bóng dáng. Nói đến, thật đúng là có chút tưởng niệm a, dù sao tốt như vậy luyện đan sư chết rồi, quá mức đáng tiếc. Động thủ đi, Lăng Tiêu nhìn lấy đen y nữ tử, nhàn nhạt nói ra, lựa chọn của ta, tự nhiên không có khả năng hối hận. Đen y nữ tử lắc lắc đầu nói, không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Bởi vì tay ta ngọn nguồn bên dưới cho tới bây giờ không lưu người sống. Ngươi đã lựa chọn khiêu chiến ta, cái kia đến lúc đó chết rồi, cũng đừng trách ta. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức rời khỏi, tuyển chọn khác lôi chủ, có lẽ còn có khả năng thành công. Lấy ngươi thực lực, đánh bại cái kia Mạc Vũ hoặc là Chu Thiếu Thông, cũng không tại dưới lời nói. Đa tạ nhắc nhở, bất quá so với bọn hắn, ta cảm thấy đánh bại ngươi sẽ có càng nhiều thu hoạch. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Thu hoạch, ngươi không có bất luận cái gì thu hoạch, bởi vì ngươi căn bản không có khả năng đụng phải ta mảy may, ngươi thậm chí ngay cả cùng ta chính diện tác chiến cơ hội đều không có. Đen y nữ tử không có ý định lãng phí nước miếng. Thân hình của nàng bỗng nhiên lóe lên, cấp tốc cùng Lăng Tiêu kéo dài khoảng cách. Sau đó, nàng tiện tay hất lên, ba cái cỡ nhỏ tên nỏ từ nàng tay trái trên cánh tay bắn ra. Nhìn ra được, cái kia trên cánh tay hẳn là trói lại thủ nỗ. Ba cái tên nỏ đều quấn quanh lấy màu đen kính khí. Vậy mà lấy ba cái phương hướng khác nhau thẳng hướng Lăng Tiêu. Tốc độ rất nhanh, góc độ cũng phi thường xảo trá, tuyệt đối khiến người ta khó mà phòng bị. Cái này đúng vậy cái kia đen y nữ tử chiến đấu phương pháp sao? Quả nhiên không sai, lấy dạng này chiến đấu tới nói, cái kia ngu ngốc thân thể ưu thế coi như nhưng không cất. Khán giả nhìn lấy một màn này, thậm chí có thể nghĩ đến Lăng Tiêu cuối cùng chật vật bại vong tràng diện. U Linh như vậy âm thanh từ cái kia đen y nữ tử trong miệng truyền đến, hiện tại ngươi muốn nhận thua. Đã không còn kịp rồi, ta nói qua, ta một khi xuất thủ, người cũng đừng nghĩ sống. Nàng cũng không muốn người khác lại nhiều lần đến khiêu chiến chính mình, cho nên vừa ra tay, liền muốn hung ác. cho dù giết không chết Lăng Tiêu, cũng phải để Lăng Tiêu trọng thương, tốt để những người khác lấy đó mà làm gương. Cho nên, ngươi liền dùng loại này đồ chơi đồng dạng đồ vật đến công kích ta. Ý đồ làm bị thương ta, Lăng Tiêu góc miệng đã nứt ra một vòng ý cười, tiện tay vung lên. Những cái kia tên nỏ bắn trên tay hắn, vậy mà toàn bộ bẻ gãy. Cái gì, đen y nữ tử sửng sốt trở xuống, không khỏi kinh hô lên. Nàng biết rõ Lăng Tiêu phòng ngự mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà như thế mạnh. Ta nhìn vẫn là ngươi chủ động nhận thua đi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tuy nhiên tu vi rất cao, nhưng trên cơ bản ưu thế đều tại tốc độ phía trên, lực công kích quá yếu, thậm chí so ra kém cái kia Bạch Mã Vương tử. Lấy ngươi loại này lực công kích, căn bản không phá được phòng ngự của ta. Lăng Tiêu nhìn lấy đen y nữ tử cười nói, chớ đắc ý, lấy ngươi tốc độ, căn bản không đụng tới ta mảy may, mà ta lại có thể nghĩ biện pháp để ngươi thụ thương, thậm chí tử vong, dù sao ta tên nỏ còn nhiều, ta nhìn ngươi có thể đỡ nổi bao nhiêu. Áo đen nữ tử khôi phục tỉnh táo, lấy chính mình tốc độ, đối phương căn bản không đụng tới nàng, nếu như vậy, nàng còn có cái gì tốt lo lắng. Ngươi xác định ta không đụng tới ngươi, Lăng Tiêu trên mặt, lộ ra một vòng tà ác ý cười. Tại tu vi tương đương võ giả bên trong, lại có thể có người muốn cùng hắn so đấu tốc độ. Coi như không cần quang ảnh áo nghĩa, chỉ bằng vào bản thân tốc độ, hắn cũng có thể vững vàng áp chế nàng này. Thật không biết đối phương là từ đâu tới tự tin. Chương 1804, Phục sinh Lăng Tiêu. Ngươi xác định ta không đụng tới ngươi, ta tốc độ không kịp ngươi. Lăng Tiêu cười hỏi nói, chẳng lẽ không đúng sao? Áo đen nữ tử đang khi nói chuyện, hai tay cùng lúc phóng xuất ra tên nỏ. Vô số bay nỏ xen lẫn thành một mảnh lưới tên, đem Lăng Tiêu hoàn toàn bao lại. Ta nhìn ngươi có thể đỡ nổi mấy cái. Nàng đắc ý mà nhìn xem một màn này, hết sức hài lòng chính mình kiệt tác. Cái này lần thứ hai bắn đi ra bay nỏ bên trong, có mấy cây bên trên khắc họa đặc thù dẫn bạo phù văn. Chỉ cần đụng chạm, liền sẽ nổ tung, mà lại uy lực phi thường khủng bố. Cái này chính là nàng vì tăng lên chính mình lực phá hoại mà làm sự tình. Nàng chờ lấy cái kia ngu ngốc đi ngăn cản. Đến lúc đó liền có thể nhìn thấy cái kia ngu ngốc cánh tay bị tạc đoạn tràng cảnh. Nhưng mà sau một khắc, nàng kém chút bị hù chết. Lăng Tiêu bóng dáng, thế mà bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, biến mất ở tầm mắt của nàng bên trong, thậm chí ngay cả khí tức cũng không có. Vô số tên nỏ đã mất đi mục tiêu, toàn bộ bắn trúng mặt đất, trong đó trộn lẫn lấy kinh khủng bạo liệt thanh âm, giác đấu tràng mặt đất đều bị trực tiếp nổ ra mấy cái hố sâu. Đủ thấy cái này tên nỏ uy lực, thế nhưng là cái này có cái gì ý nghĩa đâu. Lăng Tiêu đều không thấy, dạng này công kích, coi như uy lực lại lớn, cũng là lãng phí a. Giang giác, đột nhiên, một tiếng vang giòn truyền vào khán giả trong lỗ tai. A, về sau chính là kinh người tiếng kêu thảm thiết, nghe được tất cả mọi người tê cả da đầu. Mọi người thuận âm thanh vang lên phương hướng nhìn lại, mới phát hiện cái kia áo đen nữ tử cánh tay thế mà bị Lăng Tiêu nắm lấy, này lúc đã rũ xuống. Hiển nhiên là xương cốt bị trực tiếp bóp nát, một màn này. Đơn giản giống như là hung hăng tại trên mặt tất cả mọi người rút một bàn tay giống như, để những cái kia phán đoán Lăng Tiêu tất thua người cảm giác trên mặt nóng bỏng. Ở trước mặt ta chơi tốc độ, thật là rất vô tri a, người khó nói chưa nghe nói qua à, luyện thể võ giả, nhất dựa vào chính là thân thể bền bỉ cùng trong nháy mắt bạo phát lực. Không có tốc độ, ta nhưng làm sao lăn lộn. Lăng Tiêu liền đứng tại cái kia áo đen nữ tử bên cạnh, trên mặt giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem áo đen nữ tử, ta đã sớm nói, ngươi nên nhận thua. Cái này âm thanh, nghe vào khán giả trong lỗ tai, đều cảm thấy có một loại nồng đậm trào phúng. Bọn hắn vừa mới nghe được Lăng Tiêu để nàng này nhận thua, đều cảm thấy Lăng Tiêu đây là điên rồi. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn mới đột nhiên minh bạch, không phải Lăng Tiêu điên rồi, là bọn hắn thật không có nhãn lực. Tốt, ta không giết ngươi, bởi vì ngươi thật đúng là không xứng. Lăng Tiêu tiện tay hất ra cái kia áo đen tay của cô gái, sau đó hướng đi áo đen nữ tử trước đó đứng đấu trường phía trên. Áo đen nữ tử nhìn lấy Lăng Tiêu bóng lưng, hàm răng cắn đến rồi rung động. Nàng trào phúng Lăng Tiêu căn bản không có khả năng đụng đến nàng. Thế nhưng là bây giờ, nàng lại bày tại chính mình đáng tự hào nhất tính cơ động trước mặt. Loại này sỉ nhục, để cho nàng đau đến không muốn sống. Ngươi đi chết đi cho ta. Đột nhiên, áo đen nữ tử gầm thét một tiếng, thân thể hóa thành một đạo hắc quang, tốc độ nhảy lên tới cực hạn. Tại trong mắt mọi người, đã không nhìn thấy nàng thân thể. Nhìn thấy chỉ có cái kia giống như quỷ mị một loại hắc sắc quang mang. Nhưng mà Lăng Tiêu chưa có quay đầu, thậm chí lười đi nhìn nàng này một chút, ta đã cho ngươi cơ hội, đừng trách ta tàn nhẫn. Hắn đột nhiên giơ lên tay trái, sau đó búng tay một cái. Phốc, giữa không trung, đang cấp tốc đột tiến áo đen nữ tử bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó rơi xuống tại mặt đất. Ngươi, làm sao có thể, chỉ có áo đen nữ tử biết mình bị dạng gì công kích. Đó là linh hồn lực, phi thường đáng sợ linh hồn lực, trực tiếp có thể hủy đi nàng linh hồn lực. Nàng không rõ, một cái luyện thể võ giả, tại sao có thể có đáng sợ như vậy linh hồn lực. Cái này không hợp logic ha, nhưng vấn đề như vậy, nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng biết rõ đáp án. Nàng từ phía sau lưng đánh lén Lăng Tiêu, điều này cũng làm cho Lăng Tiêu cuối cùng hạ đưa nàng chu sát quyết tâm. Tại mặt đất co quắp hai dưới, áo đen nữ tử rốt cục không có khí tức. Lúc này, Lăng Tiêu mới trở lại đầu nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ, ta đều đã không có ý định giết ngươi. Lăng Tiêu xác thực không có ý định giết cái này áo đen nữ tử, tuy nhiên chán ghét cái này nữ tử trên người khí tức, nhưng dù sao không có cửu oán, không giống Bạch Mã Vương tử. Nhưng mà nàng này lại nhất định phải muốn chết, vậy mà phía sau đánh lén hắn, vậy cái này nhưng đừng trách hắn. Đến đây kết thúc, 11 cái hậu tuyển giả toàn bộ chọn lựa đi ra. Trung Quốc đế quốc độc chiếm 7 tịch, đây coi như là một cái để cho người ta không ngờ tới sự tình. Đương nhiên, làm người ta chú ý nhất, vẫn là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu liên tục đánh bại hai cái cường thủ, đã để hắn nhảy lên trở thành có thể so với thiên hải tứ kiệt cường giả. Đến tận đây, không còn người xem dám xem nhẹ hắn. Chỉ là thiên hải đế quốc võ giả rất nhiều người cũng đều nhận biết, duy chỉ có cái này tiểu tử ngốc, lai lịch 10 phần thần bí, làm cho lòng người bên trong còn nghi vấn. Bất quá người này như thế cường đại, khẳng định sẽ có hậu trường, vẫn là không nên trêu chọc tốt. Rất nhiều người đều âm thầm nghĩ tới, không nói trước có thể hay không khi dễ được Lăng Tiêu, cho dù khi dễ được, chọc nổi hắn người sau lưng sao. Tốt, hôm nay tuyển bạt dừng ở đây, trừ thiên hải tứ kiệt bên ngoài, các ngươi 11 người, sẽ trở thành đại biểu thiên hải đế quốc xuất chiến Bạch Hổ Phong Vân Hội thành viên. Bạch Hổ Phong Vân Hội, đó là thuộc về toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục trọng đại trận đấu. Là 30 tuổi lấy bên dưới võ giả có thể tham gia đứng đầu nhất vinh diệu so đấu, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt, không cần cho mình mất mặt, không cần cho thiên hải đế quốc mất mặt. Võ Thân Vương đứng lên, cao giọng nói, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy cái này Võ Thân Vương, trong lòng buồn cười, nếu là người này biết rõ hắn đúng vậy Lăng Tiêu, sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ đâu. Đan Phong, Liễu Liên, Long Thần, Cơ Lạc Vũ, Phượng Minh Liên, Lãnh Mai, Mạc Vũ, Chu Thiếu Thông, Tiểu Bất Điểm, Lam Tuyết, còn có ngươi, ngươi gọi cái gì tên? Mấy người còn lại, Võ Thân Vương đều có trực tiếp tư liệu, duy chỉ có Lăng Tiêu, hắn căn bản không biết, cũng không biết là từ chỗ nào mà đến. Nghe được Võ Thân Vương lời này, khán giả cũng tò mò nhìn về phía Lăng Tiêu, bởi vì tất cả mọi người muốn biết rõ, người này tên, còn có lai lịch. Võ Thân Vương Điện Hạ coi là thật không biết rõ ta là ai sao? Lăng Tiêu trên mặt, tách ra đặc sắc ý cười. Bây giờ, hắn đã là chính thức dự thi thành viên, dựa theo quy định, Thiên Hải Đế Quốc sẽ đối bọn hắn 15 người tiến hành nghiêm mật bảo hộ. Cho nên hắn cũng không cần e ngại, bộc lộ ra chân thực thân phận cũng không có gì lớn. Huống chi, hắn không bại lộ, hắn địch nhân cũng sẽ đem lửa giận phát tiết đến hắn bằng hữu trên người. Nếu như chỉ là hắn một người, ngược lại là có thể giả chết đến Bạch Hổ Phong Vân Hội kết thúc về sau. Ngươi là ai? Võ Thân Vương sửng sốt một chút, sắc mặt có chút cứng ngắc. Hắn thật đúng là không có gặp qua như thế nhất hào nhân vật, làm sao có thể biết rõ đối phương là ai a? Ha ha ha, Võ Thân Vương Điện Hạ còn thật sự là quý người hay quên sự tình a, khó nói liền ta Lăng Tiêu, cũng không nhận ra sao. Lăng Tiêu cười ha ha nói, Lăng Tiêu, hắn lại còn nói hắn là Lăng Tiêu, đúng vậy cái kia Trung Quốc đế quốc thiên đế Lăng Tiêu. Không có khả năng a, không phải nói hắn đã chết rồi sao? Đám người lập tức nghị luận ầm ĩ, tiếng ồn ào vang thành một mảnh. Lăng Tiêu tuy nhiên đi vào thiên hải đế quốc thời gian không lớn, nhưng là hắn làm sự tình quá kinh người, cho nên cũng quá nổi danh. Chương 1805, đoàn tụ. Đến thiên hải đế quốc ngắn ngủi một đoạn thời gian bên trong, Lăng Tiêu sát Long Thái Tử, diệt tôn tiểu ma thú, trèo lên địa ngục tháp, tiến về thế giới ngầm. Vô luận là cái nào một cái sự tình, đều trở thành đầu đường cuối ngõ những cái kia thuyết thư người tốt nhất tài liệu. Bởi vậy Lăng Tiêu danh khí, coi là thật không nhỏ. Võ Thân Vương thân thể chợt run rẩy. Hắn chừng lớn con mắt đi xem Lăng Tiêu, nhưng mà lại không có phát hiện trước mắt cái này người trên người có mảy may Lăng Tiêu khí tức. Tiểu bằng hữu, người có lẽ là Lăng Tiêu bằng hữu, có lẽ vì hắn chết vang lên bất bình, nhưng cũng không cần thiết đi giả bộ hắn a. Nhìn nửa ngày, Võ Thân Vương bỗng nhiên cười nói, Lăng Tiêu nhún vai, cũng không có triệt hồi đổi mặt, hắn cảm thấy dạng này chỉ tốt ở bề ngoài tình huống cũng không sai. Làm cho đối phương không dò rõ tình huống, không dám tùy tiện đi có kết luận, không nói những cái khác. Tối thiểu nhất là có thể cho đối thủ tư duy hỗn loạn. Ha ha, Võ Thân Vương Điện Hạ không tin thì không tin đi, tóm lại ngươi đem ta tên đăng ký vì Lăng Tiêu chính là. Lăng Tiêu cười cười nói, hắn nói rất lạnh nhạt, cũng rất bình tĩnh, để cho người ta nhìn không ra hắn đến cùng nói là nói thật hay là lời nói dối. Chỉ là rất nhiều người cẩn thận phân biệt hắn khí tức cùng bề ngoài, lại liên tưởng đã từng Lăng Tiêu, làm sao cũng vô pháp đem cái này thân ảnh của hai người trọng điệp. Chênh lệch quá lớn, gia hỏa này tuyệt đối không thể nào là Lăng Tiêu, làm không tốt đúng như Võ Thần Vương nói, là Lăng Tiêu bằng hữu, nắm Lăng Tiêu tên, chính là vì điều tra Lăng Tiêu nguyên nhân cái chết. Thiên Hải Lan, Phong Ma Vô Tâm tình đều có chút khẩn trương. Thiên Ma giáo cái kia một bên vây giết Lăng Tiêu sự tình thủy chung cũng không có truyền đến xác thực tin tức, bọn hắn thực sự là ăn ngủ không yên a. Dù sao làm qua có lỗi với Lăng Tiêu sự tình, bọn hắn cái này tâm lý đầu căn bản không có khả năng bình tĩnh. Lúc này thì bọn hắn sợ nhất đúng vậy Lăng Tiêu sẽ trở về báo thù. Nhưng mà trước mắt cái này bề ngoài xấu xí thiếu niên, đi đã từng cái kia bá khí 10 phần, lớn tương suất chúng Lăng Tiêu, hoàn toàn liền không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Bọn hắn thực sự không thể tin được, này Lăng Tiêu là kia Lăng Tiêu. Không quản ngươi có đúng hay không thật sự Lăng Tiêu, đã ngươi muốn thay cái kia tiểu tử gánh chịu trách nhiệm, như vậy ngươi liền phải chết. Võ Thân Vương trên mặt y nguyên treo ý cười, thế nhưng là nhưng trong lòng đã có kế hoạch. Hắn sẽ không đem cái này giả trang Lăng Tiêu tiểu tử để vào mắt, nhưng là vì phát tiết lấy bên dưới thế giới ngầm nhận uất ức khí, cũng phải cấp cái này tiểu tử phía trên một chút mắt dược. Tốt, bản vương liền đem ngươi tên đăng ký vì Lăng Tiêu. Ngươi mà lại nhớ kỹ, 3 ngày sau, tất cả mọi người ở chỗ này tập hợp, sau đó cùng một chỗ tiến về Kinh Lôi Thành. Võ Thân Vương nhìn lấy Lăng Tiêu, cười nói, đa tạ nhắc nhở, ta đã biết, như vậy ta hiện tại, có thể rời đi à? Lăng Tiêu nhìn lấy Võ Thân Vương hỏi nói, đương nhiên, hôm nay tuyển bạt dừng ở đây, muốn rời đi đều có thể rời đi, nhớ kỹ 3 ngày sau sáng sớm tới nơi này tập hợp là được. Võ Thân Vương nói dứt lời, cũng quay người rời đi. Trong lòng của hắn nhớ chính là lần này dự thi võ giả. 15 người, lại có 7 cái đều là Thiên Hải Đế Quốc võ giả, cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Cho nên nhất định phải vào cung diện thánh, hy vọng tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo một lần nữa thương nghị, lại tăng thêm một số danh ngạch. Đương nhiên, những chuyện này Lăng Tiêu cũng không thèm để ý. Hắn chỉ cần đạt được tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội danh ngạch, cái này như vậy đủ rồi. Thừa dịp đám người còn tại trong hỗn loạn thời điểm, hắn vụng trộm kêu lên Hồng Nguyệt cùng Lam Tuyết rời đi. Lam Tuyết báo thù thành công, trong lòng đối với Lăng Tiêu nhưng thật ra là có mấy phần cảm kích. Chỉ là cái này nha đầu từ xa xưa tới nay băng lãnh quen thuộc, căn bản liền sẽ không nói cái gì cảm ơn. Nhưng từ nàng nguyện ý đi theo Lăng Tiêu cùng rời đi cũng có thể thấy được đến, nàng tựa hồ đã buông xuống đi qua sự tình, dự định một lần nữa sống cho mình. Ngươi thật giống như rất nổi danh. Trên đường, Lam Tuyết đột nhiên hỏi một câu. Đúng vậy a, ta đích xác rất nổi danh, Lăng Tiêu đúng vậy ta tên thật, chỉ đáng tiếc những người kia vậy mà đều không tin tưởng. Lăng Tiêu cười cười nói, giả như thật thì thật cũng là giả, thật thật giả giả thật thật, cái này thế giới sao lại không phải như thế đâu, bất quá ngươi đúng vậy ngươi, nhìn ta lúc đầu thực sự nhìn lầm. Lam Tuyết ông cụ non, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng nói tới nói lui lại như cái tiểu đại nhân giống như. Há, ngươi thừa nhận nhìn lầm, Lăng Tiêu cười nói, thừa nhận, ngươi so với ta mạnh hơn. Lam Tuyết điểm một cái đầu, kỳ thực từ Lăng Tiêu đánh bại Bạch Mã Vương tử cùng áo đen nữ tử toàn bộ quá trình, nàng liền đã phát hiện điểm này. Thừa nhận liền tốt. Ngươi cùng Hồng Nguyệt tại Thiên Hải Thành hẳn là đưa mắt không quen đi, về sau liền cùng ta một khối hành động đi, nếu như ngươi nguyện ý. Lăng Tiêu cho tới bây giờ liền không ngại nhiều một chút trợ thủ. Hắn địch nhân quá nhiều, chỉ bằng vào hắn một người, sợ là không ứng phó qua nổi. Hồng Nguyệt cùng Lam Tuyết thực lực đều rất cường đại, tuy nhiên chỉ có 12 tuổi, nhưng tu vi lại có thể đạt tới âm dương cảnh thập nhị trọng, so với hắn cao hơn. Cái này nói rõ các nàng thiên phú đã đạt đến trình độ kinh khủng. Kỳ thực Lăng Tiêu cũng có thể cảm giác được, trong cơ thể của bọn họ có một cỗ đặc thù khí tức, cùng Long Thần rất giống. Chỉ là hiện tại vẫn vô pháp xác nhận mà thôi. Lam Tuyết điểm một cái đầu, biểu thị chính mình nguyện ý đi theo Lăng Tiêu. Bất kể như thế nào, Lăng Tiêu từng tại bọn họ nhà làm hơn 10 thiên nhân hầu, cùng với nàng cùng Hồng Nguyệt là quen thuộc nhất. Ngoại trừ Lăng Tiêu, nàng thật đúng là không biết nên tin tưởng người nào. Đã như vậy, liền cùng đi gặp các bằng hữu của ta đi. Lăng Tiêu cười cười, mang theo hai cái nữ hài hướng đi Anh Kiệt Lâu phương hướng. Anh Kiệt Lâu bên trong, ở các bằng hữu của hắn, cũng là bọn chiến hữu. Lăng đại ca, Lăng huynh, chủ nhân, vừa mới trở lại biệt viện, Long Thần, Đan Phong, Lãnh Mai bọn người liền tiến lên đón. Bọn hắn từ giác đấu tràng trở về thời điểm, cũng không có cùng Lăng Tiêu cùng đi, chính là vì sớm gấp trở về chuẩn bị thịt rượu. Lăng Tiêu đại nạn không chết trở về, tự nhiên muốn bày tiệc mời khách. Ta đến giới thiệu một chút, đây là Hồng Nguyệt. Đây là Lam Tuyết, các nàng đều xem như ta cứu mạng ân nhân, về sau tất cả mọi người là bằng hữu. Lăng Tiêu khôi phục lúc đầu tướng mạo, cười đem hai cái tiểu nha đầu giới thiệu cho mọi người. Đa tạ hai vị, Đan Phong bọn người vậy mà trong nháy mắt toàn bộ đều cho Hồng Nguyệt cùng Lam Tuyết bái. Đối bọn hắn mà nói, Lăng Tiêu đã là chủ quân, cũng là ân nhân, càng là từng có mệnh giao tình bằng hữu. Lăng Tiêu nếu là thật có chuyện bất chắc, bọn hắn sợ là cũng sẽ không tốt hơn. Bây giờ Lăng Tiêu an toàn trở về, quả thật đại hạnh. Bọn hắn phen này rất cung kính lòng biết ơn, ngược lại là đem hai cái tiểu nha đầu kiếm được lòng người đại loạn. Không cần cảm ơn, đại ca ca cùng chúng ta cũng là bằng hữu nha. Hồng Nguyệt vội vàng khoát tay nói, tốt, đều là người một nhà, liền không cần khách khí, ta hôm nay trở về, chính là muốn cùng tất cả mọi người hảo hảo uống dừng lại. Lăng Tiêu để có chút ngưng trọng phân bốn phía trong nháy mắt nhẹ nới lỏng, tùy tiện an vị tại chuẩn bị xong trên ghế ngồi. Mỹ tử món ngon, bằng hữu làm bạn, cũng coi là võ giả một chuyện may lớn. Chỉ đáng tiếc không có Phạm gia hảo tử, không phải vậy cái này yến hội liền càng có ý tứ. Lăng Tiêu nhìn lấy rượu kia, mặc dù là mỹ tử, nhưng mà chỉ là phổ thông rượu mà thôi, thực sự không có ý gì. Dạng này, các ngươi ở chỗ này hơi chờ một chút, ta đi một chuyến Phạm gia kỳ cảnh lâu, mua chút hảo tử trở về. Chương 1806, đảo loạn thái tử phi yến hội. Nói dứt lời, Lăng Tiêu cũng không đợi đám người nói cái gì, trực tiếp thả người liền rời đi. Cái kia thật phải là nói đi là đi, để tất cả mọi người là dao động đầu cười khổ. Đại ca ca không phải là cái gì hoàng đế đi, ta giống như nghe các ngươi gọi hắn bệ hạ. Lăng Tiêu sau khi đi, Hồng Nguyệt thực sự nhàm chán, liền nghiêng đầu hỏi một câu. Lăng huynh là chúng ta Trung Quốc đế quốc thiên đế bệ hạ, hắn lấy sức một mình đẩy ngã chân ma đế quốc thống trị, tại Thiên Long đại lục sáng tạo Trung Quốc đế quốc, sau đó lại thống nhất thần hoàng đại lục. Bây giờ thần hoàng cùng Thiên Long hợp hai làm một, trở thành Long Hoàng đại lục, đây hết thảy đều là hắn công lao. Đan Phong không khỏi đắc ý nói, có thể giao cho Lăng Tiêu dạng này bằng hữu, cũng coi như là hắn người sinh một chuyện may lớn. Bọn hắn cái này một bên nói chuyện trời đất thời điểm, Lăng Tiêu đã xuất hiện ở kỳ cảnh lâu bên trong. Tiến vào kỳ cảnh lâu, hắn một đường xông lên phía trên đi. Ngày xưa hắn tu vi so hiện tại kém xa, liền đã có thể chống đỡ đạt kỳ cảnh lâu đỉnh cấp. Bây giờ hắn tu vi cường đại quá nhiều, dọc theo con đường này đi, càng là không ai cản nổi. Đi vào đỉnh cấp thang lầu cửa vào thời điểm, mới bị một người ngăn trở. Thật xin lỗi, hôm nay đỉnh cấp bị Thái tử Phi bao hạ, mở tiệc chiêu đãi Thiên Hải đế quốc tham gia Bạch Hổ Phong Vân hội võ giả, mời ngươi rời đi. Ngăn lại Lăng Tiêu, chính là Thượng quan Tình Nhi, chỉ bất quá này lúc Lăng Tiêu thay đổi diện mạo, Thượng quan Tình Nhi cũng không nhận ra hắn tới. Bao hạ, nàng cái kia cái gì bao, mặt sao? Lăng Tiêu khinh thường nhìn Thượng quan Tình Nhi một chút nói, ta chỉ là đi lên mua sắm điểm đồ vật, tránh ra đi. Hôm nay là cái cao hứng thời gian, hắn cũng không muốn theo ý động tay, nếu như nói vị kia Thái tử Phi thực sự bao hạ đỉnh cấp, hắn cùng lắm thì mua mỹ tử về sau rời đi chính là. Cũng sẽ không ở đây ở lâu, người này thật sự là làm càn, đừng tưởng rằng bằng vào mãng phu thân thể lấy được một cái tham gia Bạch Hổ Phong Vân hội danh ngạch, liền có thể không đem thiên hạ người để ở trong mắt, cút. Thượng quan Tình Nhi giận nói. Không sai, lão tử đúng vậy không coi ngươi ra gì, như thế nào? Lăng Tiêu vốn không nguyện ý động tay, nhưng cái này Thượng quan Tình Nhi ỷ vào chính mình là Thái tử Phi nữ quan, lại nhất định phải ngăn cản hắn tiến vào đỉnh cấp, cái này hắn coi như khó chịu. Muốn ăn đòn, Thượng quan Tình Nhi tức giận rút kiếm liền đâm, Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một bàn tay rút đi lên. Thanh thúy cái tát âm thanh tại trên bậc thang vang lên, Thượng quan Tình Nhi trực tiếp liền bị quất bay đến tầng lầu phía trên. Không có chuyện kiếm chuyện chơi tiện hóa, cho thể diện mà không cần. Lăng Tiêu mắng một câu, sau đó nhấc chân liền hướng phía đỉnh cấp đi đến. Đây là Lăng Tiêu lần thứ hai đạp vào kỳ cảnh lâu đỉnh cấp. Cái này một tầng bên trong, người cũng không phải ít. Phạm Nhược Hải, Mộc Vãn Xương, Thái Tử Phi, Tôn Lãnh Thiền, Phong Ma Thánh Kiếm, Thủy Thần Tử, Tiểu Bất Điểm, Liễu Liên. Ngoài ra còn có hai người, lại là đến từ Long Hoàng Đại Lục cái kia hai cái hải tộc võ giả. Hai cái này hải tộc võ giả. Một tên ô địch, thiện trường kiếm thuật, truyền thuyết có thể cùng lúc dùng rất nhiều thanh kiếm đến công kích địch nhân. Lại có ba đầu sáu tay bản lĩnh, hắn lúc đầu bừa bãi vô danh, nhưng mà gần đây tựa như cùng Thiên Hải đế quốc hoàng thất lui tới tấp nập, nhất là cùng Thái tử Phi rất thân cận. Một cái khác gọi là Biển Bạo, tính khí nóng nảy, thực lực cường hãn, mặc dù không có tu luyện luyện thể công pháp, nhưng thân thể lại đồng dạng cường hãn. Trên thực tế, tại hôm nay tuyển bạt hội bên trên, hắn từng ý đồ đi ra khiêu chiến Lăng Tiêu. Bất quá lại bị Thái tử Phi ngăn cản. Còn có một người, Lăng Tiêu cũng không nhận ra, nhưng khí tức cũng không so Thiên Hải tứ kiệt kém, cảm giác muốn làm mạnh, cũng hẳn là Thiên Hải đế quốc người, hoặc là cùng Thiên Hải hoàng thất quan hệ mật thiết người đi. Người này đối với Lăng Tiêu tựa hồ có mãnh liệt hận ý, nhìn thấy Lăng Tiêu, cái kia hai mắt con người bên trong vậy mà trong nháy mắt toát ra hỏa diễm đến, đầy ngập lửa giận trực tiếp phun phóng xuất. Thậm chí liền toàn bộ đỉnh cấp nhiệt độ đều trong nháy mắt cao rất nhiều. Không hiểu thấu, Lăng Tiêu nhìn người này một chút, thực sự không rõ chính mình cùng cái này không quen biết ra hỏa có cái gì thù, hắn chỉ là xông Phạm Nhược Hải chắp tay cười nói, Phạm Đại Công Tử. Sau đó lại cùng Liễu Liên lẫn nhau bề ngoài điểm một cái đầu, xem như chào hỏi. Trong đám người này, chỉ có Liễu Liên cùng hắn quan hệ không sai, còn lại hoặc là đối thủ cạnh tranh, hoặc là liền vốn không quen biết. Xin lỗi, gặp được một con chó cản đường, cho nên làm được có chút quá, chư vị tiếp tục dùng cơm, ta đi mua một ít đồ vật liền đi. Lăng Tiêu đối mặt mấy người cái kia giết người một loại ánh mắt, lại phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy bình thường, cười tủm tỉm chắp tay, sau đó liền hướng đi đỉnh cấp quầy hàng. Hắn ngược lại là thoải mái, thế nhưng là cái kia Thái tử Phi sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. Nàng hôm nay ở đây thiết yến, là bị Thái tử Điện Hạ Thiên Hải Bá Độ ủy thác, cố ý khao có công chi người, đồng thời lôi kéo thiên tài võ giả. Chỉ là loại bỏ Thiên Hải Đế quốc mấy cái kia võ giả mà thôi. Không nghĩ tới chỉ là một cái lũ nhà quê, cũng dám không nhìn thẳng nàng, không cho nàng chào hỏi thì cũng thôi đi, thế mà đưa nàng nữ quan nói thành cản đường chó. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Phạm Nhược Hải chỉ là cười tủm tỉm mà nhìn xem đây hết thảy, hắn một trực giác đến, cái này tự xưng Lăng Tiêu người, cùng ngày xưa cái kia Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác giống nhau đến mấy phần chỗ. Về phần nói chỗ nào tương tự, hắn có không nói được. Bất quá lấy hắn trực giác mà nói, hắn tin tưởng mình không có nhìn lầm. Cho nên đối với Lăng Tiêu, hắn y nguyên thị phi thường mong đợi phi thường hữu hảo. Tựa như đã từng hắn đối đãi Lăng Tiêu đồng dạng, vì Thái tử Phi đi đắc tội Lăng Tiêu, hắn cũng không có ngu như vậy. Dù sao bọn hắn Phạm gia cùng Thiên Hải nhà, cái kia bản thân đúng vậy có mâu thuẫn, chỉ là cái này mâu thuẫn còn không có hoàn toàn kích phát mà thôi. Lăng huynh cần cái gì, một mực thông báo một tiếng chính là, ta tự nhiên để cho người ta đưa đến ngài trong phủ đi, làm gì chính mình đến đây. Phạm Nhược Hải cười cười nói, Phạm công tử quá khách khí, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cứ việc Lăng Tiêu không biết rõ cái này Phạm Nhược Hải đến tột cùng tâm lý cúi đầu chút cái gì, là ý gì cầu. Nhưng người khác đối với hắn thật là không sai, cũng là không cần mặt lạnh mua người đúng. Bất quá Phạm Nhược Hải đối với Lăng Tiêu rất để mắt, cũng không đại biểu người khác giống như này. Ở đây những người này, mặc dù có chút người căn bản không có tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội tư cách, nhưng theo bọn hắn nghĩ, không phải mình năng lực không được, mà là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt không thể xuất chiến. Bọn hắn thừa nhận, Lăng Tiêu gia hỏa này thân thể 10 phần đáng sợ. Tu luyện luyện thể chi thuật, rất khó bị giết chết. Thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ, cái này cũng không tính cái gì. Không có cái nào võ giả sẽ ngu ngốc đến đi trực tiếp cùng người liều thân thể lực lượng, đã có được nội lực, có được linh hồn lực, có được các loại thần kỳ cường đại công pháp bí thuật, không cần đây chẳng phải là thành ngu ngốc rồi. Cao thủ chân chính, đối mặt Lăng Tiêu dạng này võ giả, có vô số loại phương pháp để hắn đi chết. Ở đây những ngày này mới võ giả, tu vi toàn bộ đều tại âm dương cảnh thập trọng trở lên. Cái này giả Lăng Tiêu tu vi không quá âm dương cảnh thất trọng. Bọn hắn thật đúng là không có sợ tất yếu. Tuy nhiên bọn hắn cũng nhìn thấy Lăng Tiêu đánh bại Bạch Mã Vương Tử cùng cái kia áo đen nữ tử chiến đấu. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, không phải Lăng Tiêu quá mạnh, mà là hai người kia Thái Bạch Si, thay đổi bọn hắn, tuyệt đối không phải là loại kia kết quả. Người nha, đều là như thế, luôn cảm giác mình khẳng định so người khác làm được càng tốt hơn. Chương 1807, Phong Ma Thánh Kiếm muốn điên rồi. Phạm Đại Công Tử là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, khoan dung độ lượng. Thế nhưng là xin thứ cho Phong Ma Đường đột, người này không chỉ giả mạo Trung Quốc đế quốc Thiên Đế Lăng Tiêu, càng là đả thương Thái tử Phi nữ quan, xâm nhập kỳ cảnh lâu tầng cao nhất, ở phía dưới rất không quen nhìn a. Liền ở đây lúc, Phong Ma Thánh Kiếm đột nhiên mở miệng. Rất rõ ràng, đây là Thái tử Phi bày mưu đặt kế. Nguyên bản Phong Ma Thánh Kiếm liền cùng Lăng Tiêu có thù, hiện tại cái này giả Lăng Tiêu rõ ràng đúng vậy đến cùng Lăng Tiêu xuất đầu. Hắn tự nhiên cũng một khối hận lên, không sai. Kỳ cảnh lâu thập ngũ tầng, không phải là cái gì người đều có tư cách đi lên, hôm nay Thái tử Phi bao tràng, hắn chỉ là một cái lũ nhà quê, không có đạt được mời, tự tiện xông vào, đúng vậy đối với Thái tử Phi bất kính. Thủy thần tử cũng phụ họa nói, thủy thần tử gần nhất đặc biệt phiền muộn, thân là thủy thần điện mạnh nhất thiên tài, lúc đầu nghe nói Lăng Tiêu mất tích, nàng thị phi thường cao hứng. Thế nhưng là hôm nay tuyển bạt chiến, hắn lại vậy mà bại bởi Lăng Tiêu những cái kia người hầu, bị đánh đến thân chịu trọng thương. Liên tiếp xuống khiêu chiến đều không cách nào tiến hành. Cũng khiến cho hắn đã mất đi tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội tư cách. Bây giờ thấy cái này giả mạo Lăng Tiêu người, hắn liền hận không thể đem tên này giết đi. Ngươi giả mạo ai không tốt, nhất định phải giả mạo cái kia làm cho người chán ghét ra hỏa đâu. Nghe được hai người này lời nói, Lăng Tiêu bỗng nhiên ngừng bước chân, cười tủm tỉm nhìn Thủy Thần Tử một chút, lại nhìn Phong Ma Thánh Kiếm một chút, mà bước nhỏ đối với Thủy Thần Tử nói, ngươi cái phế phẩm, liền Bạch Hổ Phong Vân Hội đều không tham gia được, có tư cách gì ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Thủy Thần Tử bị mắng sắc mặt chướng hồng, nhưng lại không cách nào phản bác Lăng Tiêu. Trên một điểm này, thật sự là hắn không có tư cách nói Lăng Tiêu, mặc kệ người ta Lăng Tiêu có phải hay không lũ nhà quê, tóm lại là thu được tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội tư cách, mạnh hơn hắn nhiều. Gặp Thủy Thần Tử không lên tiếng, Lăng Tiêu vừa nhìn về phía Phong Ma Thánh Kiếm nói Thiên Hải Tứ Kiệt. Ha ha, Thiên Hải Bá Đồ, Tôn Lãnh Thiền cùng Mộc Vãn Xương ngược lại là có tư cách, nhưng ngươi tính cái gì đồ vật? Cũng xứng xưng Tứ Kiệt, căn bản đúng vậy góp đủ số A, ngươi đừng quên, nơi này là Kỳ Cảnh Lâu, không phải là các ngươi Phong Ma Phủ. Phạm Đại Công Tử mới là nơi này chủ nhân, hắn đều không nói cái gì, ngươi có thả cái gì cái rắm. Nghe được Lăng Tiêu lời nói này, Phong Ma Thánh Kiếm lập tức giận tím mặt. Không có người, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói hắn, liền xem như cái kia thật Lăng Tiêu, đối mặt chính mình công kích, cũng chỉ có thể tránh né mà thôi. Cái này giả Lăng Tiêu, cư nhiên như thế cuồng vọng. Hắn coi là hắn là cái gì, thật sự cho rằng chiến thắng Bạch Mã Vương Tử, liền có thể không đem hắn Phong Ma Thánh Kiếm để ở trong mắt sao. Nhìn ngươi rất sinh khí, Lăng Tiêu bĩu môi cười nói, bất quá ngươi sinh khí, cái dám dùng đều không có, mặc kệ ngươi nói thế nào, nơi này làm chủ cũng không phải ngươi, mà là Phạm Đại Công Tử. Chỉ cần Phạm Đại Công Tử mở miệng nói ta Lăng Tiêu không có tư cách tới nơi này mua đồ vật, cái kia ta lập tức quay người rời đi. Ta Lăng Tiêu cũng không phải loại người mặt dày mày dạn kia, sẽ không vì mấy chén rượu nhạt, một điểm mỹ vị liền làm chó ghẻ. Cũng hy vọng ngươi làm rõ ràng chính mình thân phận, đừng không đem mình làm ngoại nhân. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi đến ra lệnh, hắn đúng vậy đến mua đồ vật, Kỳ Cảnh Lâu là khai phóng quán rượu, chỉ cần có năng lực võ giả, đều có thể từ đó mua sắm đồ vật, đây cũng là Phạm gia làm sinh ý không đổi quy củ. Cho dù Phạm Nhược Hải vì chiếu cố thái tử phi cảm thụ, cũng không thể lại hủy Phạm gia danh tiếng. Huống chi Lăng Tiêu xem sớm đi ra Phạm gia cùng Hoàng Thất là mạo hợp thần cách, rất trí ám bên trong đọ sức. Phạm Nhược Hải càng sẽ không làm như vậy, hỗn trướng đồ vật, ngươi dám xem thường ta. Phong Ma Thánh Kiếm bị Lăng Tiêu một trận này đổ ập xuống thống mạ, tâm tình đơn giản hỏng bét tới cực điểm. Tại huyền giới bên trong, thực lực phi tôn, hắn sở dĩ dám châm biếm nói móc Lăng Tiêu, cũng là bởi vì cảm thấy Lăng Tiêu thực lực không bằng hắn. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Lăng Tiêu đối mặt hắn châm biếm nói móc, liền nên ngoan ngoãn tiếp nhận, thế nhưng là ai ngờ nói cái này cái lũ nhà quê giả Lăng Tiêu vậy mà cùng cái kia thật Lăng Tiêu đồng dạng cuồng vọng không thôi, một điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Xem thường ngươi lại như thế nào? Ngươi tính cái gì đồ vật, ta nhất định phải coi trọng ngươi. Lăng Tiêu ngày xưa có lẽ phi thường kiêng kỵ cái này Phong Ma Thánh Kiếm, nhưng mà giờ này ngày này, hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Đối mặt cái này Phong Ma Thánh Kiếm, hắn có tuyệt đối thủ thắng nắm chắc. Nếu như gia hỏa này thật không biết tốt xấu, hắn không ngại xuất thủ đem gia hỏa này giáo huấn một phen. Bất quá phiền phức chính là, Phong Ma Thánh Kiếm cũng là Bạch Hổ Phong Vân Hội chính thức dự thi thành viên. Dựa theo quy định, chính thức dự thi thành viên là tuyệt đối không thể giết. Nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng, Lăng Tiêu cũng sẽ không vì nhất thời thống khoái làm ra loại kia chuyện ngu xuẩn. Đương nhiên, giáo huấn, cho điểm nhan sắc, vẫn là có thể. Ha ha ha ha, Phong Ma Thánh Kiếm giận quá thành cười, ta thật không hiểu rõ, ngươi một cái âm dương cảnh thất trọng tu vi võ giả, dựa vào da dày thịt béo cùng một chút xíu hơi không đủ nói tốc độ, miễn cưỡng lăn lộn cái tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội danh ngạch, ngươi đến cùng có cái gì ngọn nguồn khí dám nói chuyện với ta như vậy. Trong tiếng cười lớn, Phong Ma Thánh Kiếm bỗng nhiên phun ra vô cùng cường hãn kiếm khí, giống như một thanh sắc bén bảo kiếm đâm về phía Lăng Tiêu, áp chế Lăng Tiêu, uy hiếp Lăng Tiêu. Ta có cái gì ngọn nguồn khí, người động thủ liền biết rõ, nếu là sợ hãi liền kìm nén, đừng như cái oán phụ đồng dạng chít chít méo mó. Lăng Tiêu cũng không tính chủ động xuất thủ, chỉ có bị động xuất thủ, hắn mới có lý do đánh đập ra hỏa này, hơn nữa còn để Thiên Hải Đế Quốc tìm không thấy nói xấu lý do của hắn. Ta như cái oán phụ, ta không dám động thủ. Phong Ma Thánh Kiếm giản trực giác được bản thân nhanh khống chế không nổi chính mình. Liên liên tầng cao nhất bên trong ngồi những người kia, cũng cảm thấy giả Lăng Tiêu gia hỏa này quá mức gan to bằng trời, thật đem Phong Ma Thánh Kiếm ép, gia hỏa này tuyệt đối dám giết người. Cùng lắm thì không tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội chính là. Muốn động thủ cũng nhanh chút, ta còn muốn mua đồ vật trở về cùng các bằng hữu gặp nhau đâu, không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi lải nhải lầm bầm. Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn Phong Ma Thánh Kiếm một chút, trực tiếp hướng đi quầy hàng. Lớn tiếng nói ra, cho ta đến 100 đàn, ngũ độc thánh rượu, lại đến 20 đàn, băng long rượu, 20 đàn, hỏa long rượu, mặt khác chuẩn bị 100 phần, kỳ cảnh phần món ăn, muốn tốt nhất. Giết 73 cái thiên ma giáo đồ, Lăng Tiêu hiện tại là rất có tiền, tuy nhiên hắn muốn mua những này đồ vật, thế nhưng là khá đắt đỏ, bất quá hắn không quan tâm. Đáng giận, cũng dám không đem ta để vào mắt, Phong Ma Thánh Kiếm tức giận đến không ngừng thở dốc, phảng phất một cái lúc nào cũng có thể bắn nổ phích lịch đạn. Ai dám bán cho hắn rượu, đúng vậy cùng ta Phong Ma Thánh Kiếm là địch. Nghe nói như thế, Thái tử Phi không khỏi nhíu nhíu mày, tâm nói cái này ngu ngốc. Nơi này chính là kỳ cảnh lâu, người nói như vậy chẳng phải là muốn áp đảo Phạm Nhược Hải phía trên. Cái kia Phạm Nhược Hải là liền Thái tử Điện Hạ đều phi thường kiêng kỵ người, thật sự là quá ngu. Quả thật đúng là không sai, nghe nói như thế, Phạm Nhược Hải con mắt có chút híp một chút, sau đó lạnh lùng nói, chúng ta Phạm gia làm chính là mở cửa sinh ý, ai sinh ý cũng dám làm, không biết rõ người Phong Ma Thánh Kiếm muốn làm sao tìm ta phiền phức. Nghe nói như thế, Phong Ma Thánh Kiếm cũng là lưng phát lạnh, trong nháy mắt liền từ phẫn nộ bên trong kinh tỉnh lại. Chương 1808, lấy kia nói, hoàn thi bỉ thân. Phạm Đại Công Tử, ta không phải ý tứ kia. Phong Ma Thánh Kiếm này lúc vội vàng muốn giải thích, bất quá đáng tiếc, Phạm Nhược Hải cũng không ăn hắn một bộ này. Đương nhiên, lấy Phạm Nhược Hải thân phận cùng địa vị, đương nhiên sẽ không xuất thủ đi đối phó Phong Ma Thánh Kiếm, vậy quá giai đoạn thấp. Huống chi Phong Ma Thánh Kiếm nói cho cùng cũng là tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội chính thức thành viên một trong, hắn như động thủ, sợ là muốn cho Phạm gia dẫn tới phiền phức. Cho nên, Phạm Nhược Hải nghĩ đến một cái tốt hơn chủ ý. Ngươi không cho chúng ta bán rượu cho Lăng Tiêu, cũng được, cái kia ta liền đưa rượu cho hắn. Hắn chiêu này cũng coi là chơi xấu, nguyên bản liền định lung lạc Lăng Tiêu, chỉ là tìm không thấy lấy cớ, bây giờ vừa vặn mượn chuyện này, đưa cho Lăng Tiêu chỗ tốt. Hắn tin tưởng Lăng Tiêu sẽ tiếp nhận, không vì cái gì khác, liền vì đánh Phong Ma Thánh Kiếm mặt. Quả nhiên, Phong Ma Thánh Kiếm sắc mặt xấu hổ, phi thường khó coi, tựa hồ hận không thể lập tức tìm hang chuột chui vào. Phạm Nhược Hải tình nguyện đưa rượu cho cái kia giả Lăng Tiêu, cũng không để hắn vào trong mắt, hắn cái này lẫn vào thật là đủ uất ức. Ha ha, Phạm Đại Công Tử chớ có sinh khí, Phong Ma Thánh Kiếm đối với ngài cũng không dám có bất kỳ bất kính, không bằng xem ở bản cung trên mặt mũi, tha hắn được chứ. Thái tử Phi lúc này cười khẽ hai tiếng nói, Thái tử Phi mặt mũi, ta tự nhiên là muốn cho, chỉ là ta người này nói từ trước đến nay là đã nói là làm, đã đáp ứng đưa cho Lăng Tiêu rượu, cũng không thể thu hồi a. Phạm Nhược Hải nhìn lấy Thái tử Phi, trong mắt thổi qua một vòng giảo hoạt. Thái tử Phi trong lòng thầm mắng ra hỏa này thật sự là đủ xảo trá, vậy mà đem nàng cũng cho kéo xuống nước. Nàng đã vì Phong Ma Thánh Kiếm xin tha, nếu như keo kiệt vài chén rượu tiền, cái kia thật cũng quá mất mặt. Người trong hoàng thất, Thái tử Phi a, mặt mũi này sợ là có đôi khi so mệnh còn trọng yếu hơn. Thôi, hắn muốn rượu, bản cung đưa chính là, bất quá bản cung cũng có cái yêu cầu, chỉ tiến hắn hiện trường có thể uống bên dưới, không phải vậy hắn muốn mua bên dưới cái này kỳ cảnh lâu tất cả rượu, bản cung cũng không có biện pháp. Thái tử Phi hơi ngẫm nghĩ một chút, liền nói, đây coi như là một cái tương đối cách làm ổn thỏa, nàng cũng không tin Lăng Tiêu có thể uống bao nhiêu rượu, dù sao cái này kỳ cảnh lâu rượu cũng không phải một loại rượu, cho dù là âm dương cảnh tu vi võ giả, uống một vò liền đã muốn tiêu hóa rất lớn thời gian. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Tiêu tu luyện luyện thể công pháp, thể chất có thể sẽ so đồng dạng võ giả cường hãn một số, nhưng cũng sẽ không vượt qua hai tam đàn đi. Có thể, Phạm Nhược Hải góc miệng lướt qua một vòng cười lạnh. Nếu như này Lăng Tiêu quả nhiên là kia Lăng Tiêu, như vậy Thái tử Phi lần này, sợ là muốn đại xuất huyết. Đã Thái tử Phi như thế thịnh tình không thể chối từ, cái kia ta liền cố mà làm tiếp nhận đi, tới trước hai vỏ ngũ độc thánh quán ba. Lăng Tiêu cũng cười cười, có người tặng không rượu, hắn vì cái gì không uống đâu. Người tới, lấy rượu, Thái tử Phi nhẹ nhàng chào hỏi một tiếng, hai vỏ tử tràn đầy đặc thù mùi vị ngũ độc thánh rượu liền đã bày tại trên bàn của nàng. Tiếp được, Thái tử Phi rượu. Tự nhiên là không thể nào dễ dàng như vậy uống vào. Nàng đột nhiên vỗ bàn một cái, trong đó một vò rượu bay lên, sau đó tại giữa không trung mãnh liệt xoay tròn. Nàng lại lần nữa vỗ nhẹ nhẹ kích rượu kia cái bình. Cái bình trong nháy mắt ra tốc, bắn về phía Lăng Tiêu. Lúc này bình rượu tại giữa không trung không chỉ tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn đang không ngừng xoay tròn. Cái này Thái tử Phi, rõ ràng là muốn Lăng Tiêu xấu mặt. Nếu như đối nội lực nắm giữ không đủ tinh diệu, chỉ cần đụng chạm lấy bình rượu, cái bình kia liền sẽ trong nháy mắt vỡ vụn. Đến lúc đó Lăng Tiêu mất mặt, nàng Thái tử Phi tối thiểu nhất có thể hơi phát tiết một chút. Ở đây đều là cao thủ, tự nhiên đều có thể nhìn ra điểm này, có ít người cười trên nỗi đau của người khác lộ ra gian trá ý cười. Mà Liễu Liên thì là có chút bận tâm, Phạm Nhược Hải vẫn như cũ là bộ dáng cười mị mị, hoàn toàn nhìn không ra trong lòng của hắn muốn chút cái gì. Đa tạ thái tử phi ban rượu, chỉ gặp Lăng Tiêu đột nhiên đưa tay duỗi ra, trực tiếp liền đi bắt rượu kia cái bình, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Mọi người thấy nơi này, không khỏi tối ám tâm nói, quả nhiên là cái mãng phu, không thể nào là chân chính Lăng Tiêu. Phong Ma Thánh Kiếm cùng Thủy Thần Tử bọn người đang chờ nhìn Lăng Tiêu trò cười. Bởi vì bọn hắn biết rõ, chỉ cần Lăng Tiêu tay đụng chạm rượu kia cái bình, bình rượu tất nhiên trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng mà một màn kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt hốc mồm. Lăng Tiêu tay nắm lấy bình rượu, thế nhưng là rượu kia cái bình nhưng không có vỡ vụn. Không chỉ không có vỡ nứt, mà lại tất cả xoay tròn cùng động thế trong nháy mắt liền đình chỉ. Bình rượu vững vàng bị Lăng Tiêu bắt trong tay, liền liền bên trong rượu cũng không có nhỏ xuống đi ra dù là một giọt. Ha ha cáp, Lăng Tiêu thoải mái cười to, sau đó từng ngụm uống. Mỹ, đẹp đến mức rất, rượu này quả nhiên đủ vị. Lăng Tiêu sở dĩ lựa chọn ngũ độc thánh rượu, đó là đương nhiên là có đạo lý. Ngũ độc thánh rượu lấy 5 loại kịch độc vì gia vị ủ chế mà thành, công hiệu quả đúng vậy có thể cực lớn kích thích võ giả thân thể mỗi một cái tế bào, để võ giả tiềm lực càng nhiều bạo phát đi ra. Để võ giả thân thể đạt được thối luyện, Lăng Tiêu tuy nhiên tu vi đã hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn có thể cảm giác được, chính mình tế bào bên trong vẫn tồn tại đại lượng năng lượng cần hấp thu. Nếu như đem những này năng lượng hấp thu đi ra, hắn tu vi thậm chí còn có khả năng tiếp tục đột phá. Đối với người khác mà nói, ngũ độc thánh rượu vào bụng, sẽ có một loại ruột gan đứt từng khúc cảm giác, nếu như thân thể hơi yếu, cái kia sợ rằng sẽ trực tiếp mất đi tính mạng. Nhưng mà đối với Lăng Tiêu mà nói, cái này ngũ độc thánh rượu lại là cực giai bổ phẩm. Bình rượu trả lại ngươi, Lăng Tiêu uống rượu xong, đột nhiên đem rượu cái bình ném đi trở về. Góc miệng còn ngậm lấy một vòng cười lạnh, thái tử phi muốn cho hắn mất mặt, vậy hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lớn mật, liền ở đây lúc, ngồi tại thái tử phi bên cạnh Phong Ma Thánh Kiếm nhào đi ra, đưa tay đi bắt rượu kia cái bình. Vô luận thái tử phi có thể hay không tiếp bên dưới vỏ rượu này, đối với thái tử phi mà nói đều là một loại vũ nhục. Cho nên Phong Ma Thánh Kiếm nhất định phải đi ra cản trở. Dù sao người ta thái tử phi thế nhưng là vì hắn mới đưa Lăng Tiêu uống rượu. Ba, nhìn như bình ổn bình rượu đến Phong Ma Thánh Kiếm trong tay, lại đột nhiên vỡ vụn, mảnh vỡ quăng ra ngoài. Cả kinh phụ cận võ giả nhao nhao lấy nội lực ngăn cản. Đứng mũi chịu sào Phong Ma Thánh Kiếm tuy nói cũng không bị thương, tuy nhiên lại lộ ra 10 phần chật vật. Ha ha, ta lúc đầu chỉ là đem thái tử phi nội lực trả lại thái tử phi mà thôi, ngươi nhất định phải đi ra xính anh hùng, mất mặt nhưng chẳng trách ta à. Lăng Tiêu nhìn Phong Ma Thánh Kiếm một chút, cười lắc lắc đầu. Này lúc mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu mắt quang trung đều nhiều hơn một phần đồ vật. Người này tuyệt không giống mặt ngoài lớn như vậy rất không chịu nổi. Hắn lại có thể cưỡng ép áp chế thái tử phi rót vào vò rượu bên trong nội lực, sau đó trở về. Chỉ là phần này lực khống chế, liền không là người bình thường có thể làm được. Thái tử phi, tiếp tục, như thế mỹ tử, một vò làm sao đủ uống. Lăng Tiêu không còn đi xem kia không may Phong Ma Thánh Kiếm, mà là nhìn về phía thái tử phi nói. Hôm nay hắn nếu không đem cái này thái tử phi cho uống nghèo, hắn liền không gọi Lăng Tiêu. Cái này tiểu tử thân thể là cái gì làm? Luyện thể công pháp thật có như thế cường đại tác dụng. Nghe được Lăng Tiêu thế mà còn muốn uống, trong lòng mọi người đều thị phi thường kinh ngạc. Chương 1809, uống rượu uống đến tu vi đột phá. Nghe được Lăng Tiêu lại còn muốn uống rượu, tất cả mọi người là khiếp sợ không thôi. Đây chính là ngũ độc thánh rượu a, là kỳ cảnh lâu bên trong rượu mạnh nhất, cũng là nhất nguy hiểm rượu. Đồng dạng võ giả, liền ngay đến chạm vào cũng không dám, cũng đúng vậy một số tự xưng là thân thể cường hãn võ giả. Cũng bất quá đúng vậy uống một hai ngục, sau đó liền muốn nghỉ ngơi hơn phân nửa thiên. Loại kia ruột gan đứt từng khúc thống khổ, thật không phải tất cả mọi người có thể chịu được. Cho dù là âm dương cảnh thập trọng võ giả, uống một vò, sợ cũng muốn chết bất đắc kỳ tử. Nhưng cái này Lăng Tiêu cũng quá cường hãn, trực tiếp một vò rượu rót xuống dưới, song cùng một người không có chuyện gì bình thường, thế mà còn muốn. Bọn hắn chỗ nào biết rõ, cái kia kịch liệt mãnh độc đối với người khác mà nói có lẽ là nguy hại, đối với Lăng Tiêu mà nói. Lại là rất có ích lợi. Lăng Tiêu ngày bình thường nhưng không có bao nhiêu tiền tới mua đại lượng ngũ độc thánh rượu, chính mình ủ chế lời nói tốn hao thời gian quá lớn, mấu chốt tài liệu cũng khó tìm. Nhất là 5 loại mãnh độc, thực sự thị phi thường hiếm thấy. Phạm gia bởi vì chính mình chăn nuôi ngũ độc, cho nên mới có thể đại lượng sản xuất, đổi người khác, sợ đều là làm không được. Thừa cơ hội này, hắn muốn thoải mái uống, thuận tiện để cái kia thái tử phi suốt một chút máu, có thể nói một công nhiều việc nha. Này lúc Phong Ma Thánh Kiếm một thân ướt sũng đứng ở nơi đó, mặt sắc lang bái đến cực hạn. Vậy mà không có người để ý hắn là không phải chịu nhục, toàn bộ đều tại quan tâm Lăng Tiêu có thể uống hay không đến xuống dưới thứ hai cái bình ngũ độc thánh rượu. Sắc mặt của hắn là càng phát âm trầm đáng sợ, phảng phất có thể nhỏ ra mực đồng dạng. Cái này tử thù, xem như triệt để kết. Thái tử Phi lông mày hơi nhíu một chút, chợt cười lạnh một tiếng, xông quầy hàng vẫy vẫy tay nói, lại đến 9 đàn ngũ độc thánh rượu, đã cái này vị tiểu huynh đệ thích uống, bản cung liền để hắn uống cái đủ. Nàng cái này dụng ý, hết sức rõ ràng, một vò không uống chết ngươi, như vậy thì hai vò tử không uống chết, liền tam đàn tử, nàng trực tiếp muốn 9 cái bình, tăng thêm trên bàn một vò, thế nhưng là 10 đàn, còn sợ Lăng Tiêu không chết. Nếu như cái này giả Lăng Tiêu thực sự bị rượu cho uống chết rồi, cái kia nàng ngược lại là bớt việc mà. Tiếp hảo, tiểu huynh đệ, thái tử Phi lộ ra một vòng cười lạnh, sau đó hai tay cùng lúc đập mặt bàn, bàn kia bên trên 10 vò rượu vậy mà cùng lúc bắn về phía Lăng Tiêu. Mà lại cái này góc độ, đều có chỗ khác biệt, rõ ràng đúng vậy phi thường tinh diệu ám khí thủ pháp. Mỗi một cái góc độ, đều là Lăng Tiêu không dùng được lực địa phương. Lần thứ nhất không có thể làm cho Lăng Tiêu xấu mặt, ngược lại là để Phong Ma Thánh Kiếm xui xẻo, nàng cái này tâm lý đầu cũng thị phi thường không thích. Lần này, nàng muốn để Lăng Tiêu tại xấu bề ngoài bại lộ tình huống bên dưới chết đi, đó mới có thể tiêu mất nàng mối hận trong lòng. Lăng Tiêu góc miệng giơ lên một vòng cười lạnh, thân hình bỗng nhiên lấp lóe, hóa thành một đạo tàn ảnh phá không mà đi. Nhưng người đời sau liền thấy một màn kinh người, cái kia 10 cái bình ngũ độc thánh rượu phảng phất là bị vòi rồng quét đến bình thường, trong bình rượu thủy trực tiếp bay ra, sau đó thuận vòi rồng không ngừng tăng lên. Cuối cùng vậy mà toàn bộ biến mất, sau đó mọi người liền phát hiện Lăng Tiêu lại về tới tại chỗ phía trên mặt đỏ rừng rực, toàn thân khí tức đều đang không ngừng thiêu đốt. Đây rõ ràng là uống đại lượng ngũ độc thánh rượu nguyên nhân. Người bình thường khả năng thấy không rõ Lăng Tiêu vừa mới làm cái gì. Nhưng ở trận những người này con mắt đều không mù, đều là cao thủ. Bọn hắn thấy rõ Lăng Tiêu vòng quanh 10 cái bình rượu vòng vo vài vòng, chỉ bất quá cái này tốc độ cực nhanh, đã tạo thành vòi rồng. Sau đó, cái kia trong bình rượu liền bị hắn toàn bộ uống cạn sạch. Cái bình trả lại cho ngươi, uống rượu hết, 10 cái bình rượu y nguyên bị Lăng Tiêu ném về Thái tử Phi. Lần này, Lăng Tiêu cũng vận dụng ám khí thủ pháp. Đã từng hắn thôn phệ qua Thiên Long Đại Lục đường ra một vị nào đó tuổi trẻ thiên tài ám khí vũ hồn, tuy nhiên chưa bao giờ dùng qua. Nhưng lại cũng làm cho hắn tinh thông ám khí thủ pháp. Đường ra cứ việc xuống dốc, tu vi đều không được tốt lắm, nhưng mà ám khí thủ pháp lại có thể xưng huyền giới đệ nhất. Cái kia 10 cái bình bay ra ngoài, vậy mà để Thái tử Phi sinh ra một trận bối rối cảm giác. Nàng thực lực rất mạnh, đương nhiên không sợ công kích, nhưng nếu như muốn hoàn hảo không chút tổn hại tiếp bên dưới cái này 10 cái bình, lại là tuyệt đối không thể nào sự tình. Không thế nào phía dưới, Thái tử Phi trưởng phong chấn động, 10 cái bình trèo lên lúc hoàn toàn phá nát. Cứ việc chặn Lăng Tiêu công kích, lại rõ ràng không bằng Lăng Tiêu như vậy tự nhiên. Đây cũng là nho nhỏ mất đi cái mặt đi, nàng khuôn mặt đỏ bừng, mặt ngậm tức giận, bất quá lại không cách nào phát tiết. Bởi vì là nàng trước dùng rượu kia cái bình đến sò xét Lăng Tiêu, bây giờ người ta chỉ là đem rượu cái bình trả lại mà thôi, nàng lại tiếp không tốt. Lúc này nổi giận, cái kia không thể nghi ngờ sẽ càng thêm mất mặt. Mà lại này lúc, con mắt của nàng ánh sáng nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, bởi vì nàng muốn nhìn đến Lăng Tiêu bởi vì 10 cái bình ngũ độc thánh rượu vào bụng về sau cái kia ruột gan đứt từng khúc thống khổ bộ dáng. Lăng Tiêu dáng vẻ, hoàn toàn chính xác có chút đặc biệt. Khuôn mặt đỏ đến giống như bàn ủi đồng dạng. Trên thân thể vậy mà không ngừng toát ra kỳ quái nhiệt khí. Mà Lăng Tiêu thể nội, càng là cảm giác được giống như có liệt hỏa thiêu đốt bình thường, muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ hoàn toàn ăn mòn. A, Lăng Tiêu đột nhiên cuồng hống một tiếng, trong miệng phun ra một đoàn như màu đen hỏa diễm như vậy rượu khí. Mọi người thấy nơi này, trừ Liễu Liên chờ số ít tầm 2-3 người bên ngoài, còn lại đều là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Chuyện này Lăng Tiêu, thật đúng là phải là quá ngu a, 10 cái bình ngũ độc thánh rượu. Người thế mà cũng dám một hơi uống hết, cái này xong đời đi. Chết cũng là đáng đời. Thủy thần tử cười lạnh một tiếng, phảng phất Lăng Tiêu bị chính mình đánh bại bình thường, vẫn rất đắc ý. Phong Ma Thánh Kiếm cũng nhìn lấy Lăng Tiêu, sắc mặt rốt cục trở nên dễ chịu rất nhiều, tựa hồ là cảm thấy chuyện này Lăng Tiêu chính mình muốn chết, không cần đến hắn động thủ. Nấc, nhưng mà khiến cho mọi người kinh dị là, sau một lát, Lăng Tiêu đột nhiên đánh cái nấc, sắc mặt vậy mà khôi phục bình thường. Thái tử Phi nương nương, lấy rượu a. Còn chờ cái gì đâu? Hắn cười tủm tỉm mà nhìn xem Thái tử Phi nói. Ngươi còn có thể uống. Thái tử Phi sừng sốt một chút, kém chút không có đem mắt hạt châu cho trừng ra ngoài. Gia hỏa này đến cùng cái gì thể chất, đã uống 11 cái bình ngũ độc thánh rượu. Cái này đỉnh cấp ngũ độc thánh rượu mỗi một đàn nhưng đúng vậy 10 vạn trung phẩm linh thạch a. 11 cái bình nhưng đúng vậy 110 vạn a. Tuy nhiên nàng có tiền, thế nhưng là xuất ra nhiều như vậy linh thạch đi cho một cái địch nhân, cái này khiến nàng làm sao cũng vô pháp tiếp nhận. Chẳng qua hiện nay là tên đã trên dây không phát không được, nàng hoàn toàn đúng vậy cưỡi hổ khó dưới. Lăng Tiêu có thể uống bao nhiêu, nàng liền phải mua bao nhiêu, bằng không, cái kia nàng cái này thái tử phi hôm nay sợ là muốn mất hết mặt mũi. Tốt, đã ngươi không sợ chết, vậy thì lại đến 10 đàn. Thái tử phi cau mày kiều xoẹt một tiếng, hướng về phía trên quầy hô nói. 10 vò rượu rất nhanh đưa tới, bất quá lần này thái tử phi cũng không có làm cái gì, mà là ngoan ngoãn mà nâng cốc đưa đến Lăng Tiêu trên mặt bàn. Hai lần trước ý đồ cả Lăng Tiêu, kết quả đều không thành công, ngược lại còn để cho mình chọc một thân tanh. Nàng nhưng không muốn tiếp tục, cái này 10 vò rượu, Lăng Tiêu lại một lần toàn bộ uống vào. 10 vò rượu vào bụng cái kia một cái chớp mắt, hắn rõ ràng cảm giác được thể nội bế tỏa tu vi lại lần nữa khép mở. Cái kia một cái chớp mắt, hắn thấy được là thập nhị tầng xúc sinh sao sao sao sao sao sao sinh địa ngục, có thể đem người hóa thành xúc sinh, chịu đựng gặp trắc trở. Chương 1810, uống đến ngươi táng ra bại sản. Muốn đột phá âm dương cảnh thập nhị trọng cảnh giới, cần đi qua xúc sinh địa ngục tra tấn, chịu đựng xúc sinh thống khổ, có thể nói 10 phần gian nan. Rất nhiều võ giả bởi vì chịu không được xúc sinh một đời, cuối cùng đột phá thất bại, vĩnh viễn dừng lại tại cái này một tầng bên trong. Nhưng mà Lăng Tiêu có gì e ngại, hắn nguyên thần bước vào xúc sinh trong địa ngục, trực tiếp hóa thành hung mãnh ác thú, lấy ác thú ma vương thân thể đạp biến xúc sinh địa ngục, sau đó thành công đi ra. Đột phá thành công, chỉ là vì không cho phụ cận những người kia phát giác được hắn đột phá dấu hiệu, cố ý đem khí tức cưỡng ép chế trụ. Lần này Lăng Tiêu bởi vì đột phá, cho nên cả người thân thể phảng phất tại bị kinh khủng ngũ độc thánh rượu không gãy lìa mài đồng dạng. Thật lâu đều không có khôi phục nguyên dạng, hơn 10 phút về sau, Liễu Liên sốt ruột đứng lên, nàng gánh tâm Lăng Tiêu có chút chịu không được. Phạm Nhược Hải cũng nhíu nhíu mày, tâm nói khó nói tự mình nhìn sai, cái này căn bản đúng vậy một cái không biết mình có bao nhiêu cân lượng ngu xuẩn, mà không phải cái kia chân chính Lăng Tiêu. Hừ, chết tốt nhất, một cái không biết lượng sức ngu xuẩn. Thủy Thần Tử càng là hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường mà nhìn xem thật lâu cũng không có động đậy Lăng Tiêu nói. 21 đàn ngũ độc thánh rượu a, đổi nàng, coi như chỉ là một vò, sợ đều muốn hết sức cẩn thận uống vào. Cái này Lăng Tiêu, căn bản chính là mình muốn chết, chẳng trách người khác. Thủy Thần Tử, đem cái này phế phẩm thi thể kéo ra ngoài ném đi, liền từ cửa sổ ném ra, phía dưới có yêu thú, tự nhiên có thể hưởng thụ mỹ vị, không cần hủy mọi người tử hứng. Phong Ma Thánh Kiếm đột nhiên nói. Thủy Thần Tử điểm một cái đầu, lập tức đứng lên, nàng đã sớm muốn Lăng Tiêu chết đi. Hiện tại cơ hội này thực sự khó được, nàng cũng biết rõ, đây là Phong Ma Thánh Kiếm cho hắn một cái báo thù rửa hận cơ hội. Tuy nhiên cái này chỉ là giả Lăng Tiêu, bất quá khẳng định cũng là Lăng Tiêu bằng hữu hoặc là người sùng bái, giết luôn có thể phát tiết một chút mối hận trong lòng. Ta khuyên ngươi đừng làm loạn, không phải vậy giết ngươi. Liễu Liên lạnh lùng chặn Thủy Thần Tử nói, nàng là tuyệt đối không cho phép người khác thương tổn Lăng Tiêu. Bởi vì nàng biết rõ cái này là chân chính Lăng Tiêu. Thủy Thần Tử nhíu nhíu mày, nếu như Liễu Liên ngăn cản, nàng thật đúng là không có cách, cái này Liễu Liên hiện tại tu vi nhưng so với nàng mạnh hơn nhiều, rõ ràng, nàng chỉ có thua thiệt phần. Cút ngay, Phong Ma Thánh Kiếm đột nhiên từ phía sau lưng xuất thủ, thẳng hướng Liễu Liên. Liễu Liên vội vàng ngăn cản, cái kia Thủy Thần Tử thừa cơ thoát ra, đưa tay chụp vào Lăng Tiêu. Ngay tại lúc này lúc, khiến cho mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện. Lăng Tiêu bỗng nhiên mở ra hai mắt, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem nhào tới Thủy Thần Tử, há hốc miệng ra. Quả nhiên mỹ tử, cái này âm thanh vang lên thời điểm, trong miệng hắn bắn ra một đạo màu đen đồ uống rượu, giống như kiếm khí đồng dạng đâm về phía Thủy Thần Tử. Hắn không thể tùy tiện đi giết Phong Ma Thánh Kiếm, nhưng Thủy Thần Tử căn bản cũng không phải là Bạch Hổ Phong Vân Hội chính thức dự thi thành viên, giết cũng liền giết. Huống chi người này một mực nhớ thương tính mạng của hắn. Hôm nay càng là muốn đem chính mình ném bên dưới kỳ cảnh lâu. Không giết người này, hắn Lăng Tiêu làm sao có thể thống khoái. Cái này nói kiếm khí thực sự quá nhanh, quá đột ngột. Thủy Thần Tử cơ hồ không có bất kỳ phản ứng, trực tiếp bị màu đen kiếm khí đâm xuyên qua thân thể. Kinh khủng kịch độc tại nàng trong thân thể lan tràn. A, Thủy Thần Tử phát ra kinh người tiếng kêu thảm thiết, nghe được ở đây võ giả đều là lưng phát lạnh, tê cả da đầu. Cút, sau đó, Lăng Tiêu một bàn tay vỗ ra. Thủy Thần Tử bị một tát này quất vào trên mặt, bay thẳng ra kỳ cảnh lâu bên ngoài, rơi vào phía dưới. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều ngơ ngẩn. Liễu Liên thì là lộ ra kinh hỉ chi sắc, Phạm Nhược Hải một lát cứ thế thần về sau, cũng là cười. Lúc trước hắn coi là Lăng Tiêu tại địa ngục tháp thời điểm sẽ bị địa ngục lĩnh chủ giết chết. Bất quá về sau sự thật chứng minh hắn phán đoán sai, điều này cũng làm cho hắn điều chỉnh đối với Lăng Tiêu mong đợi. Chính bởi vì cái này sự tình, hắn tuyệt đối không tin Lăng Tiêu sẽ dễ dàng như thế liền bị người giết. Cho dù trước mắt cái này giả Lăng Tiêu cùng thật Lăng Tiêu nhìn không hợp nhau, hắn vẫn kiên trì cho rằng người này đúng vậy Lăng Tiêu, tuyệt sẽ không là giả. Ngươi vậy mà giết nàng, Phong Ma Thánh Kiếm trừng lớn con mắt, hoảng sợ mà phẫn nộ mà giống lên nói. Giết nàng lại như thế nào, nàng cũng không phải Bạch Hổ Phong Vân Hội chính thức dự thi võ giả, lại nói, nàng không có thực lực, liền nên học ngoan chút, chính mình muốn tới muốn chết, khó nói coi là ta Lăng Tiêu thật sự là dễ khi dễ. Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn xem Phong Ma Thánh Kiếm nhàn nhạt nói. Phong Ma Thánh Kiếm há to miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời. Thủy Thần tự ý đồ giết chết Bạch Hổ Phong Vân Hội chính thức dự thi võ giả, đây chính là tội chết, bị giả Lăng Tiêu giết, hắn căn bản là tìm không ra báo thủ lý do. Nói phá thiên, đều là cái này giả Lăng Tiêu có lý a. Thái tử Phi Điện Hạ, đa tạ người mỹ tử, bất quá ta còn không có uống đủ đâu, lại đến một số như thế nào. Lăng Tiêu không tiếp tục để ý Phong Ma Thánh Kiếm, mà là nhìn về phía Thái tử Phi nói. Hắn trong ánh mắt, lộ ra mấy phần trêu tức cùng trào phúng. Ngươi không phải nhiều tiền lắm của sao, hôm nay tiểu gia liền uống nghèo ngươi, nhìn ngươi còn dám giả bộ xiên. Thái tử Phi trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Đây chính là ngũ độc thánh rượu a, một vò 10 vạn trung phẩm linh thạch cực phẩm hảo tửu a, không phải người bình thường uống rượu, liền hạ phẩm linh thạch đều mua sắm không đến. Gia hỏa này đã uống 21 đàn, hao tốn nàng 210 vạn trung phẩm linh thạch. Lại còn không chết, còn không có uống đủ, ngươi thế mà còn có tâm tình uống rượu. Sát thủy thần tử, thủy thần điện điện chủ là sẽ không bỏ qua ngươi, vẫn là mau trốn đi thôi. Phong Ma Thánh Kiếm nhìn lấy Lăng Tiêu, lạnh lùng nói. Ta trốn không trốn mệnh quan ngươi thí sự, hôm nay khó được Thái tử Phi mời khách, không uống nhiều điểm, làm sao xứng đáng thịnh tình khoản đãi của nàng đâu. Lăng Tiêu lạnh nhạt quét Phong Ma Thánh Kiếm một chút, nếu như không phải là bởi vì gia hỏa này có được chính thi đấu tư cách, hắn thật nghĩ hiện tại liền đem cái này đáng ghét hàng tiêu diệt. Chỗ nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Thái tử Phi lông mày cơ hồ vặn thành một đoàn, nàng hít thật sâu một hơi khí, sau đó nói tốt, cho ngươi thêm muốn 10 đàn, đã đủ rồi, rượu này thế nhưng là không ít, mà lại hiệu lực quá mãnh liệt, người thân là chính thi đấu thành viên, nhưng đừng đem chính mình uống chết rồi. Thái tử Phi không phải là không có tiền, Lăng Tiêu đột nhiên cười nói, nếu như Thái tử Phi thực sự hết tiền, ta có thể chính mình mua, dù sao lúc đầu ta đúng vậy tính toán như vậy. Hắn cái này nụ cười, chào phúng ý vị quá nặng đi. Tôn Lãnh Thiền, Mộc Vãn Xương, Phạm Nhược Hải, Tiểu Bất Điểm chờ đều giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Thái tử Phi. Hôm nay cái này yến hội, là Thái tử Phi tổ chức. Nếu như ở trước mặt những người này mất mặt, vậy sau này còn có cái gì uy nghiêm có thể nói? Tốt, hôm nay bản cung liền để ngươi uống cái đủ, uống đến ngươi say chết mới thôi. Thái tử Phi nghiến răng nghiến lợi mà nhìn xem Lăng Tiêu. Tổn thất linh thạch tuy nhiên đau lòng, thế nhưng là mất mặt mới nghiêm trọng hơn, cho nên nàng tình nguyện tổn thất một số trung phẩm linh thạch, cũng tuyệt đối không thể ở trước mặt những người này đem mặt mất đi. Bằng không mà nói, Thái tử Điện Hạ đều sẽ xem thường nàng. Thống khoái. Vậy trước tiên đến cái 100 đàn đi. Lăng Tiêu cười cười nói. Bao nhiêu? Thái tử Phi sừng sốt một chút, ngươi là thật nghĩ chết đi. Chương 1811, chịu chết vẫn là kỳ ngộ. Có chết hay không, ta tự nhiên tâm lý đầu rõ ràng, đưa rượu lên đi, ta uống xong chính là, uống không hết, liền cho Thái tử Phi nương nương quỳ xuống xin lỗi, như thế nào? Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Đưa rượu lên, Thái tử Phi góc miệng mãnh liệt co quắp mấy lần, tâm nói hôm nay thật sự là gặp được quái thai. Cái này giả Lăng Tiêu, thân thể đến cùng là cái gì làm thành, lại lợi hại như thế, liền ngũ độc thánh rượu cũng không thể để hắn bị thương. 100 đàn mỹ tửu đi lên, Lăng Tiêu ở trước mặt tất cả mọi người toàn bộ uống vào, nhưng mà trên thực tế hắn uống một vò mà thôi, còn lại phía dưới 99 đàn, trực tiếp bị để vào đến sơn hà thế giới bên trong. Điệp nữ cái kia tham ăn tiểu gia hỏa tất cả đều cho uống. Cái này tiểu gia hỏa thế nhưng là cái bảo a, Lăng Tiêu tuyệt đối cứu mạng phù. Hào hào bồi dưỡng. Đối với Lăng Tiêu mà nói, thực sự phi thường mấu chốt. 99 đàn ngũ độc thánh rượu xuống dưới, điệp nữ trên thân thể phóng xuất ra hào quang 7 màu, vậy mà trở nên rõ ràng mạnh hơn một số. Sau đó ngang nhiên đi ngủ, đồ đệ, lại nhiều yếu điểm, đây chính là hào tử, về sau luyện đan cũng cần phải, dù sao người khác mời khách, không cần thì phí. Lúc này, Nguyên Tôn cũng đối với Lăng Tiêu linh hồn truyền âm nói. Lăng Tiêu vốn là có ý đó, lại đến 100 đàn. Lăng Tiêu nhìn hướng Thái tử Phi nói, 100 đàn, vậy nhưng đúng vậy 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, liền xem như Thái tử Phi, cũng tuyệt đối phi thường thịt đau. Không nghĩ tới Lăng Tiêu uống hết 100 đàn về sau, lại còn muốn, gia hỏa này đơn giản như là không đáy đồng dạng lấp không đầy. Bất quá tốt ở thời điểm này quầy hàng cái kia một bên truyền đến tin tức nói, ngũ độc thánh rượu đã chỉ còn bên dưới sau cùng 50 đàn, lại nhiều liền không có. Này mới khiến Thái tử Phi nới lỏng khẩu khí, nàng không biết rõ Lăng Tiêu gia hỏa này đến tột cùng là cái gì quái vật, nhưng nàng luôn có một loại dự cảm, nếu như tiếp tục để tên này uống hết, nàng hôm nay thật muốn táng ra bại sản. Ha ha, Lăng huynh hôm nay thế nhưng là để ta chờ mở nhãn giới, Thái tử Phi đưa ra nhiều như vậy không có cứu, ta làm cho này kỳ cảnh lâu chủ nhân, không tiễn điểm đồ vật nói không đi qua a. Phạm Nhược Hải nhìn xem cũng không xê xích gì nhiều, cười cười nói, vừa rồi Lăng huynh muốn đồ vật, trừ ngũ độc thánh rượu bên ngoài, còn lại đều tính tại trên đầu ta, làm lúc ta mời khách. Nghe nói như thế, đám người tất cả giật mình, cái này Phạm Nhược Hải thế nhưng là sẽ rất ít đối với Thủy Hữu Hảo như vậy, hôm nay không chỉ vì Lăng Tiêu đắc tội Phong Ma Thánh Kiếm, càng là muốn tặng không Lăng Tiêu có giá trị không nhỏ mỹ tử món ngon, cuối cùng là nguyên nhân nào. Lăng Tiêu nhưng trong lòng phi thường minh bạch, cái này Phạm Nhược Hải sợ là nhìn ra hắn thân phận, cho nên mới sẽ khăng khăng như thế kết giao hắn, hắn cũng là không ghét. Dù sao sớm muộn Phạm gia cùng Thiên Hải nhà sẽ có một trận chiến, hắn cùng Thiên Hải nhà sợ là không có bất kỳ cái gì ở chung hòa thuận khả năng. Phạm Nhược Hải muốn lôi kéo hắn, hắn cũng phải dựa vào Phạm Nhược Hải, đây coi như là lưỡng toàn kỳ mỹ. Vậy thì đa tạ Phạm đại công tử, về sau có cái gì sự tình, cứ việc phân phó. Lăng Tiêu cười cười, tiếp nhận Phạm Nhược Hải hảo ý. Chuẩn bị kỹ càng chỗ có đồ vật, đóng gói cho Lăng huynh, để hắn mang đi đi. Phạm Nhược Hải cũng thật cao hứng. Bởi vì Lăng Tiêu không cho Thái tử Phi mặt mũi, lại cho hắn mặt mũi, cái này đủ để nói rõ hắn trước kia làm sự tình vẫn là rất hữu dụng. Hắn là có tiền, thân là Bạch Hổ Đại Lục bên trên có tiền nhất Phạm gia người thừa kế, hắn không sợ dùng tiền. Mấu chốt giá tiễn phải tốn đến trên lưỡi đao, Lăng Tiêu đạt được mình muốn đồ vật, để vào trong nhẫn chứa đồ, lại đối với Phạm Nhược Hải một phen cảm tạ, sau đó quay người rời đi. Trên đời này, không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Phạm Nhược Hải dụng ý, hắn Lăng Tiêu là minh bạch, nhưng cũng không ghét. Kỳ vọng người khác không ràng buộc đưa người đồ vật, vậy thì quá ngây thơ rồi. Trở về anh Kiệt lâu bên trong, Lăng Tiêu lấy ra từ kỳ cảnh lâu lấy được mỹ vị, cùng mọi người một khối chia sẻ. Trong đó băng long rượu cùng hỏa long rượu thì là chuyên môn cho Lam Tuyết cùng Hồng Nguyệt muốn. Hắn đã cẩn thận tra xét cái này hai cái nữ hài tình trạng cơ thể, tuyệt đối là cùng long thần đồng dạng long tộc hậu duệ. Chỉ bất quá long thần là hoàng kim cự long hậu duệ. Mà Lam Tuyết thì là băng xương cự long hậu duệ, Hồng Nguyệt là xích viêm cự long hậu duệ. Cái kia băng long rượu cùng hỏa long rượu, chính là vì càng đại trình độ kích phát Lam Tuyết cùng Hồng Nguyệt long tộc tiềm năng mà chuẩn bị. Về phần những người khác, tự nhiên cũng đều có các chỗ tốt. Kỳ cảnh lâu đồ vật, vô luận là mỹ tử vẫn là mỹ vị, cái kia đều đối với tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Cho nên mọi người tại ăn ngon uống sướng về sau, liền cùng một chỗ bắt đầu tu luyện. Lăng Tiêu một thân một mình ngồi tại trên nóc nhà, thay đám người hộ pháp. Hắn hôm nay đã tại kỳ cảnh lâu bên trong uống trọn vẹn mấy trăm đàn ngũ độc thánh rượu, lại ăn ăn uống uống cũng không nhiều lắm hiệu quả. Dù sao những ngày mỹ tử cùng thức ăn hiệu lực điệp ra sẽ càng ngày càng yếu. Cũng may tu vi đã đột phá, hắn hiện tại muốn làm, chỉ là củng cố mà thôi. Liên tiếp hai ngày, bọn họ đều là như thế vượt qua. Mà tại cái này đoạn thời gian bên trong, tứ đại đế quốc quân vương cùng chính nhất giáo giáo chủ gặp mặt, đưa ra khuếch trương đại chính thi đấu danh ngạch yêu cầu. Chính nhất giáo giáo chủ ngược lại là không có phản đối. Nói đến cũng là kỳ quái, chúng ta tại kinh lôi thành người phát giác được vạn lôi tuyệt địa lần này biến hóa càng thêm kịch liệt, trong tuyệt địa rất nhiều nguyên bản bế tỏa di tích vậy mà đều đã khôi phục. Nhưng bổn tỏa cần muốn nói cho các ngươi một tiếng, tuyệt đối không nên cao hứng quá sớm, mở rộng danh ngạch có thể, nhưng không nên quá nhiều, nếu không tứ quốc một giáo võ giả sau khi đi vào, có thể còn sống đi ra cũng không nhiều. Chính nhất giáo làm Bạch Hổ Đại Lục mạnh nhất thế lực, thậm chí áp đảo tứ đại đế quốc phía trên. Tứ đại đế quốc rất nhiều thiên tài võ giả, cuối cùng đều muốn gia nhập chính nhất giáo. Bởi vậy bọn hắn cũng không hy vọng thiên tài vẫn lạc. Lần này cắt giảm Bạch Hổ Phong Vân hội dự thi nhân số, đúng vậy phát giác được vạn lôi tuyệt địa trở nên càng thêm đáng sợ, càng thêm điên cuồng, mới làm như vậy. Nhưng đã tứ đại đế quốc người cũng không nguyện ý, cái kia gia tăng liền gia tăng đi. Thế là trừ chính nhất giáo bên ngoài, mỗi cái đế quốc đều ngoài định mức gia tăng 20 danh ngạch, biến thành 30 người. Thiên Hải đế quốc tăng thêm cho Long Hoàng Đại Lục 5 cái danh ngạch, đúng vậy 35 người. Thiên Hải quân vương tựa hồ cũng không tin tưởng chính nhất giáo giáo chủ nói chuyện giật gân. Về nước về sau, liền đem chọn lựa còn thừa danh ngạch trách nhiệm giao cho võ thân vương cùng vận thân vương phụ trách. Lần này, hai vị thân vương căn bản không có đi nước phụ thuộc tuyển người, mà là đem tất cả danh ngạch đều cho Thiên Hải đế quốc bản thổ võ giả. là lấy nguyên bản đã không có tư cách tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội Thiên Hải Thất Tiểu Thánh chờ một đám võ giả, cũng một lần nữa đạt được cơ hội. Đương nhiên, cái này sự tình Lăng Tiêu cũng nghe Liễu Liên nâng lên, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Cưỡng ép thêm vào những người này, chẳng qua là đưa đi pháo hôi mà thôi. Nếu có cơ duyên, cố gắng có thể được điểm chỗ tốt, nhưng không có cơ duyên, đúng vậy một con đường chết. Thứ ba thiên, Lăng Tiêu đình chỉ tu luyện, hắn tu vi đã hoàn toàn củng cố tại âm dương cảnh thập nhị trọng tiền kỳ cảnh giới. Cái này cảnh giới, để hắn có được càng mãnh liệt tự tin tiến về cái kia nguy hiểm trùng điệp vạn lôi tuyệt địa. Về phần những người khác, tu vi cũng đều có chỗ đột phá. Nhất là Lam Tuyết, Hồng Nguyệt cùng Long Thần cái này ba cái long tộc hậu duệ, tu vi tăng lên thực sự quá nhanh, liền Lăng Tiêu đều cảm giác có chút áp lực. Chương 1812, mục tiêu kinh lôi thành. Nếu như đơn thuần luận tu vi, trước mắt Lam Tuyết cùng Hồng Nguyệt đều so Lăng Tiêu cao hơn. Hai người bọn họ vốn là âm dương cảnh thập nhị trọng đỉnh phong võ giả, bây giờ sau khi đột phá, tu vi đã đạt đến âm dương cảnh 13 trọng, hai cái này tiểu nha đầu đều chỉ có 12 tuổi a. Long tộc đúng vậy long tộc, đơn giản điên cuồng. Đương nhiên, luận thực lực, các nàng y nguyên không phải Lăng Tiêu đối thủ, cho dù hai người liên thủ, cũng không phải. Ngoại trừ hai cái này tiểu nha đầu bên ngoài, Long thần tu vi cũng đột phá đến âm dương cảnh thập nhất trọng tiền kỳ. Hắn là tu luyện đã chậm, bằng không mà nói, đoán chừng tu vi không thể so với hai cái tiểu nha đầu kém. Những người còn lại, cũng đều có chỗ đột phá, lần này Lăng Tiêu xông vào kỳ cảnh lâu, không tiếc đắc tội thái tử phi đổi lấy chỗ tốt, cũng không có bị bạch bạch lãng phí. Lại thêm nguyên bản ma tinh dịch còn sót lại năng lượng, để tất cả mọi người tu vi lại lần nữa đột phá, cũng thuộc về bình thường. Đến đây kết thúc, đan phong rốt cuộc đột phá đến âm dương cảnh 13 trọng, nhưng là rất rõ ràng, đã nhanh bị Lăng Tiêu đuổi theo. Nên biết rõ vừa tới Bạch Hổ Đại Lục lúc ấy, Lăng Tiêu tu vi nhưng chỉ có âm dương cảnh tam trọng a, hắn lại là âm dương cảnh thập trọng. Hiện tại hai người chênh lệch càng ngày càng gần, Lãnh Mai tu vi đột phá cũng không chậm, Lăng Tiêu dù sao đối nàng có chỗ thiên vị, cái này cũng khiến cho nàng tu vi đột phá thủy chung gấp truy Long Thần bước chân, bây giờ cũng đạt tới âm dương cảnh thập nhất trọng. Cơ Lạc Vũ cùng Phượng Minh Liên đều đạt đến âm dương cảnh thập trọng đỉnh phong. Mạc Vũ cùng Chu Thiếu Thông thì đột phá đến âm dương cảnh thập trọng tiền kỳ. Chỉ sợ sẽ không có người nghĩ đến, vẻn vẹn hai ngày đi qua, Lăng Tiêu cùng hắn các đồng bạn, liền sẽ có lớn như thế đột phá đi. Đối với Lăng Tiêu tới nói, chiến hữu càng mạnh, tại vạn lôi trong tuyệt địa sống sót tỷ lệ cũng liền càng cao. Một cá nhân đơn đả độc đấu, luôn luôn có chút khó khăn. Đi thôi, đi giác đấu tràng tập hợp, khổ luyện lâu như vậy, cũng nên là thu hoạch thời điểm. Lăng Tiêu đứng dậy, đi theo phía sau đan phong bọn người, tinh thần vô cùng phấn chấn đi hướng về phía giác đấu tràng phương hướng. Kỳ thực không riêng gì bọn hắn, trên thực tế sớm tại trước đó hai ngày, liền đã có đại lượng võ giả bắt đầu hướng kinh lôi thành phương hướng đuổi đến. Vì cái gì? Đương nhiên là vì mắt thấy 10 năm một lần Bạch Hổ Phong Vân Hội a. Cho dù là hôm nay, Thiên Hải Thành bên trong cũng vẫn là tiếng người huyên náo, đám võ giả thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Bạch Hổ Phong Vân Hội thời gian càng ngày càng gần, không có người muốn bỏ lỡ dạng này đại sự kiện, thế là nắm chặt cơ hội cuối cùng, hướng phía kinh lôi thành tiến đến. Thiên không trung, trên mặt đất, thậm chí còn có trên mặt nước, đều là đủ loại tọa kỵ. Không biết, còn tưởng rằng đây là một lần vạn tộc đại thiên tỷ đây. Cho dù là không có tư cách tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội người, cũng không muốn bỏ qua dạng này việc quan trọng. Dù sao 10 năm một lần đại sự kiện, bỏ qua, khả năng về sau liền không thấy được. Huyền giới bên trong, nguy hiểm trùng điệp, nói không chừng ngày nào liền chết. Đương nhiên, dám đi kinh lôi thành võ giả, thực lực đều sẽ không quá kém. Xem náo nhiệt quan trọng, mạng nhỏ càng là quan trọng. Vạn lôi tuyệt địa phụ cận vốn là nguy hiểm trùng điệp, lại thêm đại lượng võ giả tề tụ nơi đó, khiến cho cái kia địa phương tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục bên trên nhất phức tạp, nhất hỗn loạn chi địa. Nếu thật là chết rồi, vậy thì phiền muộn. Đương nhiên, không quang Thiên Hải đế quốc như thế, còn lại ba đại đế quốc, cùng chính nhất giáo phương hướng, đều có đại lượng võ giả đang tiếp tục chạy tới Kinh Lôi Thành. Nguyên bản yên tĩnh Kinh Lôi Thành, bây giờ lại trở thành toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục bên trên náo nhiệt nhất thành trì. Thiên Hải Đế Quốc Hoàng Thất Sát Phách, lớn như vậy giác đấu tràng bên trên, chỉnh tề đứng đấy 35 người. Cái này 35 người, đúng vậy Thiên Hải Đế Quốc tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội cuối cùng thành viên. Bên trên bầu trời, một chiếc cự đại bay tàu thủy dừng sát ở nơi đó, theo lúc chờ đợi đám võ giả lên thuyền xuất phát. 35 người, mỗi người trong mắt đều lộ ra hưng phấn cùng kích động. Mặc kệ con đường phía trước phải chăng gian khổ, có thể cuối cùng trở thành Bạch Hổ Phong Vân Hội người dự thi, cái này bản thân đúng vậy một loại vinh diệu. Kinh Lôi Thành, bọn hắn tới. Vạn Lôi Tuyệt Địa, bọn hắn tới. Khởi bẩm Võ Thân Vương, Vận Thân Vương điện hạ, tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội 35 người đều đã tề tựu, phải chăng có thể xuất phát? Lần này tiến về Kinh Lôi Thành, Thiên Hải Đế Quốc dẫn đội người là Võ Thân Vương cùng Vận Thân Vương. Đương nhiên, trừ bọn hắn bên ngoài, cũng có một chi bí mật đội ngũ âm thầm hiệp trợ, bọn hắn chính là Ngạc Ma Vệ cao thủ. Chỉ là những người này sẽ không xuất đầu lộ diện, bọn hắn sẽ chỉ âm thầm hoạt động, vĩnh viễn sinh hoạt tại trong âm u, dạng này mới có lợi cho trở thành Thiên Hải Đế Quốc hoàng thất sắc bén nhất đại sát khí. Thái tử điện hạ, có thể đi rồi sao? Thiên Hải Bá Đồ tuy nhiên cũng ở tại chỗ, bất quá hắn từ đầu đến cuối không có lộ diện, sớm liền cưỡi tại cái kia bay tàu thủy bên trong. Phải chăng muốn xuất phát, Võ Thân Vương cùng Vận Thân Vương còn muốn thỉnh giáo hắn. Người đã đến đủ, vậy thì lên đường đi. Từ bay tàu thủy bên trên truyền đến cũng không phải là Thiên Hải Bá Đồ âm thanh, mà là tới từ Thái tử Phi âm thanh. Nàng tại lần thứ hai danh ngạch mở rộng bên trong, cũng bị chọn chúng, trở thành một thành viên trong đó. Không biết rõ Thiên Hải Đế Quốc đây là ý gì, nhưng cái này nữ nhân, tuyệt đối sẽ trở thành một cái phi thường khó giải quyết gia hỏa. Dù sao nàng tu vi, là không thể so với Tôn Lãnh Thiền cùng Mộc Vãn Xương kém. Lên thuyền, Võ Thân Vương đưa tay vung lên, một đám tuổi trẻ võ giả nhao nhao leo lên bay tàu thủy. Thú vị là, lấy Lăng Tiêu cầm đầu Trung Quốc Đế Quốc mấy tên võ giả, hoàn toàn là bị Thiên Hải Đế Quốc võ giả cho cô lập. Chỉ có Liễu Liên nguyện ý cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ. Bất quá cái này cũng bình thường, tuy nhiên Trung Quốc Đế Quốc tại trên danh nghĩa bị chính nhất giáo cho rằng là Thiên Hải Đế Quốc nước phụ thuộc. Nhưng điểm này, Lăng Tiêu cho tới bây giờ liền không có thừa nhận qua. Lại thêm lần chọn lựa này thời điểm, Trung Quốc Đế Quốc để Thiên Hải Đế Quốc ra đại sử, bọn hắn làm sao lại cùng Trung Quốc Đế Quốc võ giả sống chung hòa bình đâu. Đương nhiên, tình huống như vậy, Lăng Tiêu sớm có dự phán, hắn căn bản cũng không quan tâm. Chờ tuổi trẻ đám võ giả toàn bộ lên thuyền về sau, bay tàu thủy liền tại cự đại tạp âm âm thanh bên trong phá không mà đi. Chúng ta cũng nên xuất phát đi, tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội tuổi trẻ đám võ giả sau khi xuất phát, Thiên Hải Hoàng Thất, Phạm Gia, Long Hoàng Sơn chờ tông môn thế lực phái tới cao thủ cũng đều chuẩn bị xuất phát. Bọn hắn đương nhiên là đi làm người xem, cũng là vì chính mình tông môn tuổi trẻ thiên tài hộ giá hộ tống. Đương nhiên, trong đó cũng có trong lòng còn có không tốt người. Tỷ như Thủy Thần Điện người cùng Thiên Ma giáo người, những người này tiến về Kinh Lôi Thành, tự nhiên là vì trả thù. Mà bọn hắn cửu nhân, chính là Lăng Tiêu. Đương nhiên, Thiên Ma giáo có lẽ còn mục đích gì khác, chỉ là ngoại nhân cũng không biết được mà thôi. Bất quá lúc này Lăng Tiêu đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Hắn khoanh chân ngồi đang bay tàu thủy bên trên, nhìn phía xa càng ngày càng tiểu nhân Thiên Hải Thành, không khỏi hơi xúc động. Rốt cuộc đợi đến cái này một ngày, hắn sớm tại Thần Hoàng Đại Lục thời điểm, liền nghe nói Bạch Hổ Phong Vân Hội cái này việc quan trọng, trong lúc đó phát sinh rất nhiều biến cố. Bất quá hắn vẫn luôn kiên trì được, thẳng đến hôm nay. Đây cũng là một loại thắng lợi đi. Bỗng nhiên, hắn nhíu nhíu mày, bởi vì trong đám người, có một hai mắt con người chính oán độc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Lăng Tiêu xoay quá đầu nhìn thoáng qua, chính là Phong Ma Thánh Kiếm. Chương 1813, Phi Luân Thuyền bên trên quyết đấu. Phong Ma Thánh Kiếm tại Kỳ Cảnh Lâu đạt được Thái tử Phi ban thưởng, sau khi trở về, lại từ Thiên Hải Bá Đồ nơi đó đạt được một chút ma tinh dịch. Đi qua hai ngày tu luyện, tu vi vậy mà lại một lần lấy được đột phá, bây giờ đã đạt đến âm dương cảnh 13 trọng cảnh giới. Khó trách gia hỏa này bây giờ nhìn hướng Lăng Tiêu mắt quang trung, lộ ra mấy phần sát ý đây. Trước đó tại Kỳ Cảnh Lâu thời điểm, tên này bị Lăng Tiêu làm nhục. Bây giờ gia hỏa này tu vi đột phá, lại bắt đầu trương cuồng a. Hy vọng ngươi không cần muốn chết. Lăng Tiêu chỉ là thản nhiên nhìn Phong Ma Thánh Kiếm một chút, sau đó liền không rảnh để ý. Tu vi tăng lên người, không chỉ hắn Phong Ma Thánh Kiếm một người. Bây giờ người này, đã không bị hắn để ở trong mắt. Trời xanh không mây, bên trên bầu trời, một chiếc cự đại phi luân thuyền đang ra tốc lái về phía Kinh Lôi Thành phương hướng, sau lưng vung tiếp theo phiến kinh khủng âm rít gào. Như là tiếng sấm đồng dạng tiến về Kinh Lôi Thành quan chiến đám võ giả nhìn thấy chiếc này phi luân thuyền, cũng không khỏi có chút hâm mộ. Chiếc này phi luân thuyền, có thể nói là 30 tuổi trở xuống Thiên Hải Đế Quốc mạnh nhất thiên tài tụ tập địa phương. Tuy nhiên bởi vì về sau danh ngạch từ 15 cái gia tăng đến 35, dẫn đến cái này thiên tài bình quân thủy bình giảm xuống không ít. Nhưng mà đối với đại đa số võ giả tới nói, bọn hắn vẫn là cao không thể chạm thiên tài, thiên phú từng cái kinh người. Dựa theo cái này phi luân thuyền tốc độ, từ Thiên Hải Thành xuất phát đến Kinh Lôi Thành, ước chừng cần 3 ngày thời gian. Nếu như ngồi cưỡi một loại phi hành tọa kỵ, cái kia đoán chừng phải muốn hơn 10 ngày. Đủ thấy cái này phi luân thuyền tốc độ chi khoái. Phi luân thuyền chỉnh thể có đặc thù phòng hộ vách tường bảo hộ, đám võ giả đợi ở bên trong sẽ không nhận cương phong ảnh hưởng. Nhưng cũng có cái kia ưa thích từ ngược ra hỏa, trực tiếp nhảy ra phòng hộ vách tường, ngồi đang xoay lên thuyền đỉnh chóp, tiếp nhận cương phong tẩy lễ, dùng để thối luyện nhục thân. Tỷ như Lăng Tiêu gia hỏa này, tại phòng hộ trong vách đợi một hồi, liền không nhẫn nại được, trực tiếp đằng không mà lên, đứng tại phòng hộ vách tường bên ngoài, mặc cho kinh khủng cương phong đập vào mặt. Hắn lại có thể làm được hoàn toàn một chút bất động, cho dù là cái kia cương phong giống như đao cắt bình thường, nhưng thế mà liền quần áo của hắn cũng không thể cắt nát. Tên kia, thân thể thực sự mãng phu đáng sợ. Bây giờ cái này người trên thuyền, cơ hồ không có không nhận ra cái nào Lăng Tiêu, trong mắt bọn hắn, cái này giả Lăng Tiêu đúng vậy một cái tu luyện luyện thể công pháp quái vật, một thân mãng phu ra thịt, thật là đáng sợ. Nhất là ngày đó tại kỳ cảnh lâu đỉnh cấp những người kia, đối với cái này càng là chuyện thường ngày ở huyện. Gia hỏa này uống hơn 200 đàn ngũ độc thánh rượu đều có thể bình yên vô sự, không phải quái vật là cái gì. Thậm chí có người hoài nghi, tên này căn bản đúng vậy một đầu hóa thân hình người dã thú. Siêu, đột nhiên, một bóng nhân từ bong tàu bay lên, cũng đứng ở thuyền đỉnh phía trên, liền đợi tại Lăng Tiêu bên cạnh. Người này không phải người khác, chính là Phong Ma Thánh Kiếm. Hắn lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút, góc miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, trong con ngươi lộ ra dày đặc sát ý. Lăng Tiêu vẫn như cũ nhìn về phía trước, phảng phất căn bản không có cảm thấy được bên cạnh có người đồng dạng. Có lẽ hắn căn bản cũng không quan tâm, lại hoặc là, hắn ước gì cái này Phong Ma Thánh Kiếm xuất thủ, để cho hắn có một thanh phòng vệ chính đáng cơ hội. Hừ, cố làm ra vẻ ra hỏa, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi trên mặt trương này giả ra cho tiếp đó, nhìn xem ngươi đến cùng phải hay không chân chính Lăng Tiêu. Phong Ma Thánh Kiếm hừ lạnh một tiếng, lập tức lớn kiếm xuất vỏ, sát ý bạo tăng. Đan Phong bọn người phát giác được điểm này, nhao nhao đứng lên. Ngay tại lúc cái kia một cái chớp mắt, bọn hắn liền bị Thiên Hải Đế Quốc võ giả bao bọc vây quanh. Võ Thân Vương, Vận Thân Vương điện hạ, có người muốn đối với tham gia Bạch Hổ Phong Vân hội võ giả động thủ, các ngươi khó nói dự định giả bộ mù sao? Đan Phong lạnh lùng nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu phương hướng, cao giọng nói. Bên trong không có bất kỳ cái gì âm thanh, Đan Phong không khỏi cười lạnh, nhìn cái này Võ Thân Vương cùng Vận Thân Vương thực sự là không có ý định can thiệp. Nếu như thế, cái kia ngược lại là một chuyện tốt. Hắn vừa nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi, Lăng Huynh, có cần giúp một tay hay không? Nếu như ngay cả một con chó đều không đối phó được, ta vẫn xứng được Lăng Tiêu cái này tên sao? Các ngươi bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Lăng Tiêu vẫn như cũ là chưa có quay đầu, phảng phất phật thân cái khác Phong Ma Thánh Kiếm, đúng vậy một đầu đang không ngừng sủa inh ỏi Husky. Ha ha ha ha, lá gan cũng không nhỏ. Ngươi tin hay không ta hôm nay mặc dù giết ngươi, cũng sẽ không có người thay ngươi xuất đầu. Phong Ma Thánh Kiếm cười lạnh nói, Lăng Tiêu vẫn không có nhìn hắn, bất quá lần này lên tiếng. Ta tin hay không lại như thế nào, ngươi có thể thử nhìn một chút, đến lúc đó ngươi có thể hay không cùng Thủy Thần Tử một cái chết dạng. Cuồng vọng, Phong Ma Thánh Kiếm con mắt đột nhiên híp một chút, chợt lại bỗng nhiên trợn to. Thực sự là thật to gan tiểu tử, đối mặt hắn Phong Ma Thánh Kiếm, mà lại là tu vi sau khi đột phá Phong Ma Thánh Kiếm. Thế mà không hề sợ hãi chút nào. Hơn nữa còn lại muốn uy hiếp hắn. Bây giờ tại cái này phi luân thuyền bên trên, hắn Thiên Hải Đế Quốc nhân tài là người nói chuyện, không giống tại Thiên Hải Thành, còn có rất nhiều ngoại quốc thế lực, bọn hắn nếu như công khai đối phó Trung Quốc Đế Quốc võ giả, vậy thì mất thể diện. Ở chỗ này, hắn coi như giết Lăng Tiêu, giết Trung Quốc Đế Quốc võ giả, cũng có thể nói là ngoài ý muốn. Về phần tham gia Bạch Hổ Phong Vân hội người, cùng lắm thì từ Thiên Hải Đế Quốc võ giả bổ sung chính là. Dạng này người, thế nhưng là có rất nhiều đây, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi, cho nên mới sẽ như thế chắc chắn đi, chỉ đáng tiếc, ngươi quá ngây thơ rồi. Tiếng nói hạ xuống, Phong Ma Thánh Kiếm đột nhiên xuất thủ, tay trung phong duệ trường kiếm trực tiếp đâm về Lăng Tiêu hậu tâm. Thánh kiếm phía trên có bạch quang lấp lóe, chói lóa mắt. Siêu, cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu thân hình lấp lóe. Nguyên xuất hiện hắn tàn ảnh, thánh kiếm đâm xuyên tàn ảnh, còn lại lực lượng đập nện tại phòng hộ trên vách. Làm bắn ra mấy điểm nguyên lực chi hoa, bất quá cũng không tạo thành cái gì tổn hại. Cái này phòng hộ vách tường vẫn là tương đối cường hãn, bằng không thì cũng không bảo vệ được nhiều như vậy âm dương cảnh võ giả. Động thủ, mau nhìn, người trên thuyền, sớm đã có chút nhàm chán, lúc này thấy Phong Ma Thánh Kiếm đột nhiên động thủ, đều là có chút hưng phấn. Bọn hắn mới sẽ không quản cái này chiến đấu phải trang hợp quy củ đâu, chỉ nếu là có thể để bọn hắn giải buồn, cái này như vậy đủ rồi. Buồng nhỏ trên tàu cái nào đó cửa sổ, màn cửa bị kéo ra, bên trong ngồi, chính là Thiên Hải Bá Đồ, Thái Tử Phi cùng mấy cái nhìn khổng vũ mạnh mẽ bảo tiêu. Ngươi để hắn động thủ, Thiên Hải Bá Đồ nhàn nhạt hỏi nói. Không sai, cái kia Lăng Tiêu tại kỳ cảnh lâu bên trên để bản cung bêu xấu, nếu không giết hắn, bản cung khó mà thống khoái. Thái Tử Phi lạnh lùng nói, Phong Ma Thánh Kiếm không giết được hắn, ngược lại sẽ chết, Thiên Hải Bá Đồ lung lay trong tay Tinh Mỹ Thanh Đồng Tước, đem Mỹ Tử hít hà, sau đó nói. Ngươi như vậy coi trọng người này, Thái Tử Phi hỏi nói. Bất kể có phải hay không là coi trọng, người này thực lực đều rất mạnh, bản Thái Tử trực giác xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Thiên Hải Bá Đồ tương Thanh Đồng Tước bên trong rượu uống một hơi cạn sạch nói. Người này tuy nhiên còn không đạt được ngươi trình độ, nhưng là giết Phong Ma Thánh Kiếm, cũng không khó, ngươi vẫn là chuẩn bị sớm đi. Cái kia Phong Ma Thánh Kiếm tuy nhiên phế phẩm, nhưng ở Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong, không thể thiếu dạng này pháo hôi, hắn còn không thể chết. Chương 1814, hung hăng quất mặt. Thân pháp không sai, hôm nay liền để bổn công tử dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Phong Ma Thánh Kiếm cười lạnh một tiếng, trong tay Thánh Kiếm lại lần nữa đâm về Lăng Tiêu, so với một lần trước tốc độ càng nhanh, so với một lần trước góc độ càng thêm xảo trá. Hắn hiển nhiên là thực lực lấy được rất lớn đột phá, mặc kệ là kiếm thuật nắm giữ vẫn là thân pháp trên sự khống chế, đều nâng cao một bước. Bằng không mà nói, đoán chừng cũng không dám đến khiêu khích Lăng Tiêu. Dạy ta làm người, chỉ sợ sau cùng ngươi đem chính mình cho đùa chơi chết. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn cũng nhìn ra, hôm nay là không có người sẽ đến ngăn cản trận chiến đấu này. Tối thiểu nhất tại Phong Ma Thánh Kiếm chiếm cứ ưu thế thời điểm, tuyệt đối sẽ không có người đi ra. Nếu như vậy, cũng chỉ có thể động thủ. Tu Vi đột phá đến âm dương cảnh thập nhị trọng, hắn cảm thấy mình không cần thiết tiếp tục dùng chiêu này giả mặt. Mà lại trước đó 99 đàn ngũ độc thánh tử cho điệp nữ uống hết, tiểu gia hỏa kia thực lực rõ ràng lại một lần đột phá. Có điệp nữ tại, liền xem như luân hồi cảnh võ giả, hắn cũng không sợ, sợ cái chim này. Nguyên cớ, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu treo lên một thanh quang minh thánh kiếm, thân hình trong nháy mắt phát sinh biến hóa, khôi phục đáng lẽ bộ dáng. Lăng Tiêu, hắn vậy mà thực sự là Lăng Tiêu. Gia hỏa này, hắn cái này vừa khôi phục, lập tức gây nên toàn bộ phi luân trên thuyền sở hữu võ giả chấn kinh. Tuy nhiên ngày đó Lăng Tiêu liền đã thừa nhận thân phận của mình, chỉ là khi đó căn bản là không có người tướng tin, cảm thấy hắn chỉ là giả mạo mà thôi. Nhưng hôm nay khác biệt, Lăng Tiêu lấy ra diện mục thật sự, chỉ cần không phải người mù, đều nhận ra. Nhất là cái kia quang minh thánh kiếm, vậy nhưng xem như Lăng Tiêu bảng hiệu. Ngươi vậy mà thực sự là Lăng Tiêu, Phong Ma Thánh Kiếm cũng sững sờ một chút, chợt lại là điên cuồng cười ha hả, ngươi là thực sự Lăng Tiêu, vậy liền càng tốt hơn, bổn công tử cùng ngươi ở giữa mối thù truyền kiếp, nhưng so sánh cùng cái kia giả Lăng Tiêu phần lớn. Ta đã sớm nói, ta chính là Lăng Tiêu, các ngươi không tin mà thôi. Lăng Tiêu nhún nhún vai nói, đáng lẽ ta chỉ là muốn tránh cho một chút phiền toái, tùy tiện chơi đùa mà thôi, chỉ là không nghĩ tới thay hình đổi dạng, các ngươi y nguyên muốn tìm ta phiền phức. Đã như vậy, chẳng khôi phục diện mục thật sự tốt. Dạng này càng thêm dễ chịu. Hắn xem như nghĩ thông suốt, trừ phi là một con rùa đen rút đầu, chuyện gì đều không nên dính vào, cái kia có lẽ sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Thế nhưng là đối với hắn mà nói, khả năng này sao? Hắn có thể không đi tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Hắn có thể đối mặt người khác nhục nhã mà thờ ơ. Hắn có thể nhìn lấy bằng hữu của mình bị khi nhục mà không quan tâm. Cái kia không có khả năng a. Cái kia căn vốn là không phải là tính cách của hắn. Nguyên cớ nghĩ tới nghĩ lui, đổi khuôn mặt có cái gì khác biệt đâu, phiền phức y nguyên không ngừng, còn có ngược lại ra vẻ mình sợ. Chẳng đường đường chính chính mà lấy bộ mặt thật sự xem người. Ai muốn đến tìm hắn để gây sự, thì cứ tới đi, hắn muốn để những người này biết, đắc tội hắn Lăng Tiêu hạ tràng là cái gì. Tựa như tại Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên như thế, để những cừu hận kia hắn người cảm giác được vô cùng hoảng sợ, nhìn thấy hắn đều muốn đi vòng. Như thế mới tính là chân chính bá khí sông Vân Tiêu. Con đường võ đạo, liền không thể nhận sợ, ngẫu nhiên thông minh có thể dùng một chút, nhưng nếu là một mực không dám chính diện khó khăn, vậy cái này con đường võ đạo cũng liền tắc. Tính ngươi có loại, chẳng qua cái này đối ngươi mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Phong Ma Thánh Kiếm cười lạnh một tiếng, trường kiếm tốc độ càng nhanh, trên,